Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh âm ở Trần Tông, Phó Vân Tiêu cùng Mưu Niệm Tâm ba người trong tai vang lên. Trầm Không Băng Hải, Trần Tông mặc niệm một lần, chỉ cảm thấy tên này tựa hồ ẩn chứa không tầm thường ý nghĩa. Trầm Không Băng Hải cực kỳ diện tích rộng lớn, dù cho này đây ta cũng yêu cầu một tháng mới có thể qua sông. Phi Vân Đạo chủ nói tức khắc làm Trần Tông đám người khiếp sợ đến mức tận cùng. Đầu tựa hồ bị lôi đình oanh kích dường như, ầm ầm vang lên khó có thể tự hỏi, Phi Vân Đạo chủ chính là Bạch Vân Sơn năm tôn chí cường giả chi nhất a. Tuy rằng không rõ ràng lắm Phi Vân Đạo chủ thực lực là nhập thánh cảnh đỉnh vẫn là siêu việt nhập thánh cảnh, nhưng một thân thực lực không thể nghi ngờ thập phần mạnh mẽ. Này tốc độ càng là vô cùng kinh người, tuy là lấy như vậy tốc độ đều yêu cầu một tháng thời gian mới có thể qua sông Trầm Không Băng Hải. Có thể thấy được này Trầm Không Băng Hải khoảng cách xa xôi. Phải biết rằng, từ Bạch Vân Sơn đuổi tới Tuyết Vực, cũng bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi. Trầm Không Băng Hải có cấm không lực lượng, tầm thường nhập thánh cảnh căn bản là khó có thể ở chỗ này ngự không phi hành. Phi Vân Đạo chủ lại một lần nói, liền tính là có thể ngự không phi hành, càng đi chỗ sâu trong càng rét lạnh, sẽ cực đại ảnh hưởng đến tự thân, các ngươi thả thoáng cảm thụ một phen. Nói xong, Phi Vân Đạo chủ tựa hồ buông ra một tia bảo hộ lực lượng. Tức khắc liền có một sợi hàn ý từ ngoại giới xâm nhập trong đó, xẹt qua Trần Tông ba người thân hình. Gần chỉ là một tia hàn ý mà thôi, Trần Tông ba người sắc mặt sôi nổi đại biến, hàm răng không chịu khống chế run lên tương khấu, phát ra ca ca ca thanh âm, sắc mặt cũng nhanh chóng biến thành xanh mét sắc, cả người cứng đờ, tựa hồ phải bị đông cứng dường như. Trần Tông song quyền nắm chặt, một thân mạnh mẽ khí huyết kích động, nóng cháy chi lực lan tràn, cuồn cuộn tràn ngập thân hình, cùng kia một tia hàn ý đối kháng, nhưng như vậy đối kháng bất quá một tức mà thôi, gần chỉ là một tức mà thôi đã bị đánh tan, tam tức sau. Phi Vân Đạo chủ đem kia một tia hàn ý đuổi đi, bảo hộ lực lượng một lần nữa phong bế lên, hàn ý lại vô, Trần Tông ba người vừa mới khôi phục lại đây, thật mạnh thở ra một hơi tức, kia hơi thở phảng phất băng cha giống nhau, kinh tủng, ba người đích xác thực kinh tủng, loại này hàn ý, nếu không có Phi Vân Đạo chủ lực lượng bảo hộ, chỉ sợ ở ngắn ngủn tam tức nội ba người liền sẽ bị đông lại thành khắc băng, tiến tới bị đóng băng lên rơi vào băng hải bên trong, thậm chí còn tại đây loại đóng băng dưới mất đi một thân sinh cơ. Loại này hàn ý thật sự là quá khủng bố, chỉ sợ tới rồi nhập thánh cảnh mới có thể đủ chống cự. Rốt cuộc siêu phàm cảnh là sinh mệnh một lần quá độ, mà nhập thánh cảnh còn lại là lần thứ hai quá độ, là một loại bản chất tăng lên. Hiện tại, cái gọi là nhập thánh cơ duyên, chẳng lẽ là tồn tại với này Trầm Không Băng Hải phía trên? Vẫn là ở Thiên Nguyên Thánh vực bên trong? Không biết, không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ. Ba người tư duy chuyển động hết sức, Phi Vân Đạo chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, nhập thánh cơ duyên liền tại đây Trầm Không Băng Hải bên trong. Ở vào băng hải dưới, Phi Vân Đạo chủ nói, nội dung lại một lần làm Trần Tông ba người khiếp sợ không thôi. Băng hải dưới, liền băng hải trên không hàn ý đều không thể thừa nhận. Tới rồi băng hải dưới, chẳng phải là trực tiếp đông lạnh thành băng tôn, chẳng lẽ đi lãnh hội cái gọi là nhập thánh cơ duyên. Còn muốn Phi Vân Đạo chủ bảo hộ, rất nhiều năm trước, lúc ấy còn không có cái gọi là Thiên Nguyên Thánh vực cùng Tứ Đại Thượng vực chi phân. Từng có cường địch buông xuống linh võ thánh giới, tự hiện tại Thiên Nguyên Thánh vực lúc đầu dần dần lan đến phóng xạ khai đi. Ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, Phi Vân Đạo chủ lại lần nữa mở miệng, tựa hồ muốn nói một đoạn bí tân, Trần Tông ba người vội vàng nín thở nghe, đến nỗi là cái gì cường địch, Phi Vân Đạo chủ lại không có nói rõ, ba người cũng không có hỏi nhiều, lúc ấy, còn không có Trầm Không Băng Hải, Phi Vân Đạo chủ lại là một câu làm Trần Tông ba người chấn động không thôi nói, còn chưa có Trầm Không Băng Hải, kia hiện tại có Trầm Không Băng Hải, là cái gì nguyên nhân tạo thành, địch nhân quá mức cường đại, từ hiện nay Thiên Nguyên Thánh vực bên trong buông xuống. Lại hướng bốn phương tám hướng phóng xạ khai đi, ý đồ xâm chiếm hủy diệt chúng ta linh võ thánh giới hết thảy sinh linh. Chúng ta linh võ thánh giới tu luyện giả tự nhiên phấn khởi phản kháng. Kia một lần, có một số lớn cường địch bị chặn lại tại đây, bùng nổ một hồi đại chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trận chiến ấy, chúng ta tu luyện giả một phương từ muôn đời băng hoàng cầm đầu, xuất lĩnh liên can cường giả thề sống chết giết địch, đánh đến trời sụp đất nứt nhật nguyệt vô quang. Đánh đến đại địa rách nát trầm dục, cuối cùng đem sở hữu cường địch tiêu diệt, nhưng tu luyện giả một phương cũng thừa nhận rồi cực đại tổn thất. Rất nhiều cường giả ngã xuống, Phi Vân Đạo chủ thanh âm trở nên sâu kín, phảng phất ở tái hiện năm đó kịch liệt huyết chiến, khó có thể tưởng tượng, năm đó chiến đấu là như thế nào kịch liệt như thế nào huyết tinh. Muôn đời băng hoàng chính là đại thánh chí cường giả, Phi Vân Đạo chủ nói, hắn xuất lĩnh cường giả giữa, không thiếu có nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, thậm chí có nửa bước đại thánh cấp cường giả. Trần Tông ba người càng thêm kinh hãi, Trầm Không Băng Hải đó là trận chiến ấy lúc sau mới hình thành. Kia một mảnh thổ địa cũng là đã chịu ảnh hưởng mới dần dần cải biến thành tuyết vực. Trần Tông ba người đều có chút chết lặng, thay đổi hiện tượng thiên văn. Đây là kiểu gì đáng sợ thủ đoạn, vô pháp tưởng tượng, thượng cổ trận chiến ấy, muôn đời băng hoàng một kích lưu tại chỗ sâu nhất, cũng chính là hiện giờ Trầm Không Băng Hải cái đáy, tự thành một phương không gian, chúng ta đem chi xưng vì băng hoàng bí cảnh, băng hoàng bí cảnh nội, tàn lưu năm đó đại chiến dấu vết, càng có không ít cường giả truyền thừa di lưu ở trong đó. Trải qua vô số năm diễn biến, cũng sinh trưởng ra rất nhiều thiên tài dị bảo, tiến vào trong đó tu hoạch, ngày sau đột phá đến nhập thánh cảnh đương sẽ càng thêm dễ dàng. Đây cũng là vì sao đem chi xưng vì nhập thánh cơ duyên duyên cớ. Nghe Phi Vân đạo chủ giảng thuật, ba người mới vừa rồi minh bạch này cái gọi là cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Muôn đời băng hoàng một kích lưu lại, trải qua nhiều năm hình thành bí cảnh, ngoài ra, còn có năm đó đại chiến lưu lại dấu vết, tìm hiểu những cái đó dấu vết, có lẽ có thể tìm hiểu ra một ít ảo diệu, đối với bước vào nhập thánh cảnh sẽ có lớn hơn nữa trợ giúp. Hơn nữa, nếu là có thể được đến trong đó bảo vật hoặc là cường giả truyền thừa, kia càng không cần nhiều lời. Trong lúc nhất thời, ba người hô hấp đều dồn dập lên, cơ duyên, thiên đại cơ duyên a, vạn hạnh chính mình có thể đoạt được một cái danh ngạch, tiến vào trong đó tồn tại ra tới, được đến một ít thu hoạch, khẳng định có thể siêu việt cùng thế hệ. Đương nhiên, này cùng thế hệ chỉ chính là những cái đó không có tiến vào trong đó người. Băng hoàng bí cảnh có này quy tắc hạn chế, nhập thánh cảnh dưới mới có thể tiến vào. Phi Vân đạo chủ một câu cũng làm Trần Tông đám người biết, vì sao làm nhập thánh cảnh đều sẽ tâm động băng hoàng bí cảnh lại chỉ là lựa chọn một đám phi nhập thánh cảnh tiến vào, nếu là ở trong đó được đến cái gì bảo vật, đối chính mình vô dụng, hy vọng các ngươi có thể cống hiến cấp tông môn, đương nhiên, tông môn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, băng hoàng bí cảnh nội độ ấm sẽ không như vậy thấp. Lấy các ngươi tu vi hoàn toàn có thể thừa nhận được. Phi Vân đạo chủ những lời này tức khắc làm ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cũng phải chú ý, băng hoàng bí cảnh nội đã tồn tại kinh người cơ duyên, cũng tồn tại chí mạng nguy cơ, tiến vào trong đó ngàn vạn phải để ý, nhất định phải tồn tại ra tới. Ngưng trọng ngữ khí làm Trần Tông ba người ý thức được, kia không chỉ có là cơ duyên, càng là chí mạng nơi, hơi chút vô ý liền sẽ chết ở trong đó, nhưng cơ duyên thường thường cùng nguy cơ cùng tồn tại, bao nhiêu năm trôi qua, Trần Tông sớm đã rõ ràng. Mặt khác một chút các ngươi phải chú ý, băng hoàng bí cảnh mỗi một lần mở ra thời gian không sai biệt lắm là 3 tháng. Thời gian vừa đến, các ngươi liền sẽ bị bí cảnh lực lượng bài xích, còn có, thượng một lần bí cảnh mở ra khi, có thiên nguyên thánh vực người tiến vào trong đó, lúc này đây hay không vẫn là như thế vô pháp xác định. Cần phải cẩn thận, ước chừng bay vút ra 10 ngày lúc sau, một đám cường giả nhóm sôi nổi tạm dừng xuống dưới, mà mọi người đối băng hoàng bí cảnh hiểu biết cũng càng nhiều. Chuẩn bị tốt, mở ra đi trước băng hoàng bí cảnh thông đạo. Ngũ Tuyệt Thiên Cung chí cường giả trầm giọng nói, một đám cường giả trên người tức khắc phát ra ra kinh người hơi thở. Vô cùng huyền diệu, các màu quang hoa lan tràn khai đi, tràn ngập bát phương, thiên địa chi gian tựa hồ có các loại huyền diệu thanh âm vang lên. Loại này huyền diệu đối mọi người mà nói, vẫn là quá cao, rốt cuộc bọn họ đều không đến nhập thánh cảnh, cho dù là Trần Tông siêu cao ngộ tính cùng linh hồn. Trong lúc nhất thời cũng chỉ là cảm giác được huyền diệu, lại không cách nào tìm hiểu ra cái gì, đây là trình tự chênh lệch, ầm ầm ầm. Một đám cường giả ra tay, từng đạo mạnh mẽ công kích đánh rơi phía dưới, mỗi một đạo công kích đều vô cùng huyền diệu, hơn nữa lấy xảo diệu phương thức đem Trầm Không Băng Hải nước biển oanh khai. Một cái thông đạo không ngừng đi xuống lan tràn, giống như là mũi khoan không ngừng toàn đi xuống giống nhau. Này một toàn, đó là 15 phút thời gian, một cái đen như mực thông đạo không ngừng đi xuống lan tràn. Sâu không thấy đáy, ở kia thông đạo bốn phía tắc nhuộm đẫm các màu quang hoa. Đem băng hải nước biển ngăn cách khai đi, các ngươi, lập tức đi xuống, theo thanh âm này vang lên. Chợt, mọi người sôi nổi bị một cổ lực lượng bao vây lấy hướng phía dưới rơi xuống. Chương 1217, 3000 trượng băng hải hạ thế giới. Trầm Không Băng Hải không bờ bến, màu xanh băng nước biển phảng phất đọng lại giống nhau, không dậy nổi gợn sóng, từng khối lớn nhỏ không thôi băng cứng huyền phù ở trên mặt biển. Kinh người hàn ý không ngừng tràn ngập mà ra, nhét đầy bát phương, đường kính đạt 10 mét thông đạo không ngừng hướng băng hải phía dưới lan tràn. Từng đạo thân ảnh bị mạnh mẽ lực lượng bao vây lấy bay nhanh rơi xuống, tựa như sao băng giống nhau. Có Phi Vân đạo chủ lực lượng bảo hộ, một chút ít hàn ý đều không thể ảnh hưởng đến tự thân. Trần Tông yên tâm quan sát bốn phía, hạ trụy tốc độ thực mau, lại không có tiếng gió gào thét, bốn phía thông đạo đều bị ngũ thải ban lan quang mang bao trùm. Kia đúng là chí cường giả nhóm lực lượng, đem Trầm Không Băng Hải nước biển tạm thời ngăn cách khai. Trầm Không Băng Hải lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nếu chỉ là chỉ cần một người, căn bản là vô pháp phá vỡ như vậy thông đạo, yêu cầu nhiều người liên thủ mới có thể sáng lập hơn nữa duy trì ổn định. Hạ trụy, hạ trụy, hạ trụy. Mọi người không ngừng hạ trụy, Trần Tông yên lặng tính toán khoảng cách, càng là đi xuống, trừ bỏ thông đạo bốn phía hơi hơi lập lòe ngũ thải ban lan ánh sáng ở ngoài. Chỉ có một mảnh hắc ám, thâm thúy phảng phất không thấy đế hắc ám, 1000 trượng đi, Trần Tông âm thầm nói, 1000 trượng còn không đến cuối, này Trầm Không Băng Hải có bao nhiêu sâu? Không ngừng đi xuống, 1100 trượng, 1200 trượng, thực mau, liền đạt tới 2000 trượng, nhưng vẫn là không có xem đầu cuối, hơn nữa kia hắc ám càng thêm thâm thúy, càng thêm yên tĩnh, làm người nhịn không được hoảng hốt. 2500 trượng, Trần Tông vô cùng khiếp sợ. 2700 trượng, mọi người thấy được một mạt ánh sáng, kia ánh sáng hơi hiện mỏng manh, lại phảng phất trong bóng đêm chỉ dẫn đi trước đèn sáng, mang đến hy vọng, là mọi người không cấm kích động lên. Băng Hoàng bí cảnh, Băng Hoàng bí cảnh liền phải tới rồi. Phải biết rằng, Băng Hoàng bí cảnh cũng không phải là Tuyết Bay bí cảnh có thể so sánh với. Tuyết Bay bí cảnh bất quá là một tòa nửa ngày nhiên bí cảnh. Cái gọi là nửa ngày nhiên là chỉ theo thiên địa dựng dục mà sinh, lại bị phát hiện sáng lập hậu thiên cải tạo mà thành bí cảnh. Bọn họ tiến vào Tuyết Bay bí cảnh nội thuần túy chỉ là tranh đoạt danh ngạch, cũng không có được đến mặt khác chỗ tốt, nhưng kia danh ngạch quan trọng nhất, quan hệ đến một hồi cơ duyên, một hồi đại cơ duyên. Băng Hoàng bí cảnh, Băng Hoàng bí cảnh cũng không phải là thiên nhiên bí cảnh, mà thượng cổ thời kỳ đại thánh chí cường giả muôn đời băng hoàng khuynh thế một kích oanh ra tới. Trải qua năm tháng biến thiên thiên địa luân chuyển cuối cùng dần dần hình thành. Ở kia Băng Hoàng bí cảnh nội, càng có vô số thượng cổ chiến đấu lưu lại dấu vết. Rất nhiều thượng cổ thời kỳ ngã xuống cường giả lưu lại truyền thừa cùng với thiên nhiên sinh. Trưởng thiên tài dị bảo từ từ, gần gần, càng tiếp cận, kia quang mang càng thêm lộng lẫy, càng thêm lóa mắt, màu xanh băng từ nội bộ phát ra mà ra quang mang, tựa hồ tràn ngập ra một tia lạnh lẽo, loại này lạnh lẽo liền các tông môn thế lực chí cường giả nhóm lực lượng đều không thể ngăn cách. Bởi vì loại này lạnh lẽo tựa hồ trực tiếp dừng ở mọi người trái tim. Ba ba ba thanh âm liên tục không ngừng vang lên, đó là một đám tiếp xúc đến màu xanh băng quang mang khi, phảng phất rơi vào trong nước giống nhau hoàn toàn đi vào trong đó. Trần Tông thân hình cùng màu xanh băng quang mang tiếp xúc khoảnh khắc, một tia khó có thể miêu tả hàn ý xâm nhập toàn thân, nhưng loại này hàn ý lại sẽ không đem chính mình đông lại, ngược lại làm chính mình tinh thần chấn động, thần thanh khí sảng vô cùng thoải mái, giống như là xuyên qua nước đá giống nhau, rơi xuống, tiếng gió ở bên tai gào thét, Trần Tông mới vừa rồi cảm giác được, Phi Vân đạo chủ lực lượng biến mất, tiến vào Băng Hoàng bí cảnh, như vậy bảo hộ lực lượng liền sẽ biến mất, thân hình hạ trụy, tiếng gió gào thét, Trần Tông cũng nhanh chóng đánh giá lên, Băng Hoàng bí cảnh tự thành một mảnh không gian, không trung là màu xanh băng, không có nhật nguyệt sao trời, lại tràn ngập một tia màu xanh băng sương mù, giống như mây mù giống nhau lượn lờ, phía dưới thổ địa màu sắc thiên bạch, có mang theo nhẹ nhẹ băng lam quang trạch. Nơi xa có núi đá, còn có hàn băng cây cối, giống, kinh người giống lên một tiếng chợt vang lên, phảng phất giống toái thiên địa vang vọng bát phương, tức khắc làm mọi người sắc mặt đại biến, chỉ cần này giống lên một tiếng giữa sở ẩn chứa khí thế liền thập phần kinh người. Có thể nghĩ, giống lên một tiếng chủ nhân thực lực nên có bao nhiêu cường đại. Trong lúc nhất thời, mọi người tiến vào Băng Hoàng bí cảnh vui sướng cùng kích động tất cả biến mất. Thay thế chính là cảnh giác, nếu là gặp được kia giống lên một tiếng chủ nhân, không tránh được chính là một hồi sinh tử đại chiến. Huống hồ cũng vô pháp xác định, này giống lên một tiếng chủ nhân hay không là nơi này cường đại nhất tồn tại. Dựa theo dọc theo đường đi bay vút mà đến khi, Phi Vân đạo chủ đám người theo như lời nội dung, này Băng Hoàng bí cảnh là có hạn chế, nhập thánh cảnh vô pháp tiến vào, nếu không sẽ bị áp bách đến chết, nói cách khác, chỉ có nhập thánh cảnh dưới giả mới có thể tiến vào trong đó. Là Băng Hoàng bí cảnh nội quy tắc có hạn, bằng không, Băng Hoàng bí cảnh chính là thượng cổ muôn đời băng hoàng khuynh thế một kích sở hình thành. Nếu là nhập thánh cảnh nhóm có thể đi vào trong đó, tất nhiên sẽ có cực đại thu hoạch, từ trên cao rơi xuống, ước chừng có mấy ngàn mễ chi cao, Trần Tông quanh thân có kinh người dòng khí hướng lên trên vọt lên. Một tia nóng cháy ở quanh thân tràn ngập khai đi, cả người phảng phất phải bị bậc lửa dường như, ngự không mây trắng, tức khác, một tia mây mù từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến. Chỉ là kia tốc độ rất chậm, so tại ngoại giới còn muốn chậm hơn gấp 10 lần. Tại ngoại giới, một tức thời gian Trần Tông liền có thể ngưng tụ ra ngự không mây trắng. Nhưng ở chỗ này, lại yêu cầu 10 tức thời gian. Cũng may mấy ngàn mét khoảng cách, 10 tức thời gian cũng sẽ không hoàn toàn rơi xuống, đường khoảng cách mặt đất vài trăm thước khi, Trần Tông dưới chân ngự không mây trắng ngưng tụ, hạ trụy thân hình cũng tùy theo một đốn, phiêu phù ở giữa không trung, từ mấy ngàn mét trời cao rơi xuống, cái loại này lực phản chấn nhưng không dễ chịu, bởi vì mặt đất rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn vô pháp xác định. Vạn nhất thập phần cứng rắn, thắng qua Tuyết Bay bí cảnh rất nhiều, cái loại này lực phản chấn khả năng sẽ làm chính mình bị thương không nhẹ. Một đám vận dụng chính mình thủ đoạn hạ thấp hạ trụy tốc độ, như thế có thể ở trình độ nhất định thượng giảm bớt lực phản chấn, nhưng chỉ thấy Cự Phách Thiên Môn Thác Bạt Nộ lại không có nửa phần hạ thấp tốc độ ý tứ, cả người giống như là một viên thiên thạch rơi xuống, cường tráng vĩ ngạn thân hình cùng không khí kịch liệt cọ sát, phát ra ra muôn vàn tinh hỏa vờn quanh quanh thân, oanh, như một viên thiên thạch Thác Bạt Nộ hai chân mạnh mẽ oanh kích ở Băng Hoàng bí cảnh trên mặt đất, kinh thiên động địa thanh âm nổ vang, đất rung núi chuyển, một tầng tầng đáng sợ băng tuyết cuộn sóng cuồn cuộn thổi quét khai đi, vọt lên mấy mét cao, đem Thác Bạt Nộ thân hình bao phủ, bao trùm phạm vi mấy chục mét, Trần Tông đám người lại là đồng tử co rút lại như châm. Mấy ngàn mét trời cao cực nhanh rơi xuống va chạm, thế nhưng chỉ là cuốn lên mấy mét cao tuyết lãng, bao trùm mấy chục mét phạm vi, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh băng hoàng bí cảnh mặt đất vô cùng cứng rắn. Tuyệt đối muốn thắng qua tuyết bay bí cảnh vài lần, như thế cứng rắn mặt đất va chạm dưới sở phát ra ra lực phản chấn. Khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu mạnh mẽ. Tuyết lãng bình phục, một đạo thân ảnh đơn đầu gối nửa quỳ, một quyền để trên mặt đất, chân hạ là sụp đổ hố động biên tất cả là vỡ vụn dấu vết, đúng là thác bạt nộ. Một tia cường hoành vô cùng màu đồng cổ hơi thở vờn quanh ở thác bạt nộ thân hình thượng, phảng phất màu đồng cổ khí thế tiêu đốt. Ha ha, sảng, một tiếng giống to từ thác bạt nộ trong miệng vang lên, tràn ngập vui sướng. Biến thái, có người thấp giọng nói, thật đáng sợ thân thể, loại này luyện thể, Trần Tông nội tâm khiếp sợ không thôi. Cường, thác bạt nộ thân thể thật sự là quá mạnh mẽ đến dọa người. Trần Tông nhìn chăm chú thác bạt nộ trên người phảng phất khí thế thiêu đốt màu đồng cổ hơi thở, có chút kinh nghi bất định, từ trong đó có thể cảm giác được một loại mạnh mẽ cùng hung hãn, khó có thể miêu tả, tựa hồ cùng luyện thể có quan hệ, chỉ là chính mình luyện thể tu vì còn không có đạt tới long lực cảnh cực hạn. Còn nữa, cũng là khuyết thiếu cũng đủ hoàn chỉnh luyện thể truyền thừa. Đối với luyện thể một đạo Trần Tông kỳ thật là cái biết cái không. Trần Tông có loại cảm giác, kỳ thật chính mình vẫn chưa đem luyện thể một đạo tiềm lực chân chính kích phát ra tới. Nếu không, lấy Thảnh Thơi kiếm đem luyện thể cùng luyện khí hai loại lực lượng dung hợp khi, đường sẽ càng cường đại hơn mới đúng. Đương nhiên, mặt khác một phương diện cũng là vì luyện thể cùng luyện khí tu vi có cao thấp chi phân. Không cân bằng, nếu là đạt tới cân bằng, dung hợp lúc sau lực lượng tuyệt đối sẽ uy lực bạo tăng. Nói cách khác, ta hiện tại muốn lại tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Từ luyện thể tu vì xuống tay là không tồi lựa chọn. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, âm thầm nói, này một ít ở phía trước, Trần Tông vẫn chưa cẩn thận tự hỏi quá, rốt cuộc không có như vậy nhiều thời giờ, hiện tại lại là nhìn đến thác bạt nộ bày ra ra tới cường hoành thân thể có điều cảm tưởng. Đứng dậy thác bạt nộ trên người màu đồng cổ khí thế cũng tùy theo nội liễm nhập thể. Hắn hơi chút hoạt động gân cốt, liền phát ra từng đợt răng rắc tiếng vang, đại cốt như long xà phập phồng, làm người chấn động. Đi, thác bạt nộ thấp giọng quát, cự phách thiên môn mặt khác hai cái đệ tử vội vàng đuổi kịp. Đi, một đám tức khắc nhích người rời đi, Trần sư đệ ngu sư muội, chúng ta kết bạn, Phó Vân Tiêu thử hỏi. Hảo, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm không có bất luận cái gì phản đối. Băng hoàng bí cảnh nội có cơ duyên, cũng đồng dạng tồn tại kinh người nguy hiểm, đơn độc hành động cố nhiên có chỗ lợi, nhưng đồng dạng muốn thừa nhận cực đại nguy hiểm, trước cùng nhau kết bạn đồng hành, nhìn xem băng hoàng bí cảnh tình huống, đến lúc đó lại quyết định hay không độc hành. Huống chi, là cùng đồng môn sư huynh đệ đồng hành, không bao lâu, 36 người sôi nổi rời đi, từng người kết bạn mà đi, có rất nhiều 3 người một đội, có rất nhiều 2 người một đội, Thái Diễn Sơn còn lại là 4 người một đội, Đạp Tuyết Vô Ngân, Túng Tuyết Vô Ảnh, Trần Tông 3 người kết bạn đồng hành, lựa chọn một phương hướng mà đi, tốc độ không mau cũng không chậm, quá nhanh, lo lắng bỏ lỡ cái gì cơ duyên, rốt cuộc nơi này là băng hoàng bí cảnh, vận khí tốt nói không chừng lập tức là có thể gặp gỡ cái gì cơ duyên. Bỗng nhiên, 3 người thân hình một đốn, ánh mắt quét ngang mà đi, chăm chú nhìn ở vài trăm thước có hơn một khối băng cứng thượng. Kia băng cứng giống như một khối cự thạch chót vót, ở này phía cuối sinh trưởng một gốc cây một thước cao tiểu thảo. Tiểu thảo toàn thân băng lam, thảo diệp giống như bàn tay năm ngón tay giống nhau đón gió lạnh nhẹ nhàng lay động. Một tia tinh thuần đến cực điểm phiếm hàn ý hơi thở từ kia một gốc cây tiểu thảo giữa tràn ngập. Khai đi, băng linh thảo, đối siêu phàm bí lực hàn băng chi lực tìm hiểu có giúp ích. Nếu là phụ lấy mặt khác linh dược luyện chế thành băng linh đan, hiệu quả càng tốt. Phó Vân Tiêu lập tức mở miệng nói, hai tròng mắt ngầm có ý nóng cháy, mặt khác, băng linh thảo cùng băng linh đan đối hàn băng hệ công pháp tu luyện cũng đồng dạng có ích lợi. Phó sư huynh, người sở nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực, trong đó một loại chính là hàn băng hệ lực lượng đi. Trần Tông hỏi ngược lại, đúng vậy, Phó Vân Tiêu gật gật đầu, một khi đã như vậy, này băng linh thảo giao cho Phó sư huynh đương có thể thực hiện lớn nhất giá trị. Sư tỷ, ngươi cho rằng đâu? Trần Tông nói, lại dò hỏi Ngu Niệm Tâm ý kiến, ta cũng như vậy cảm thấy. Ngu Niệm Tâm đối Trần Tông xinh đẹp cười, đa tạ sư đệ sư muội. Phó Vân Tiêu cũng không có ra vẻ chối từ, băng linh thảo đối hắn xác thật hữu dụng. Chương 1218, băng phách tà linh. Băng linh thảo vào tay, bị Phó Vân Tiêu nhanh chóng thu hồi tới, hắn tính toán rời đi nơi này phản hồi Bạch Vân Sơn sau lại đem chi luyện chế thành băng linh đan. Làm này hiệu quả lớn nhất hóa. Tiếp theo, ba người không ngừng tìm kiếm đến linh dược, như băng linh thảo chỉ là trong đó một loại, còn có mặt khác vài loại, nhưng đáng tiếc chính là chỉ có số ít linh dược đối mọi người có hiệu quả. Đại bộ phận linh dược cấp bậc đối mọi người mà nói, đã khó có thể khởi đến cái gì tác dụng, hơn nữa nơi này linh dược cơ bản đều là hàn băng hệ. Liền tính là có hiệu quả, cũng là đối Phó Vân Tiêu hiệu quả lớn hơn nữa một ít. Như thế, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người đều nhường cho Phó Vân Tiêu. Rốt cuộc này đó linh dược đối hai người mà nói có thể không. Đại bộ phận đối Phó Vân Tiêu mà nói cũng là có thể không. Chỉ có số ít mấy thứ có chút tác dụng, băng hoàng bí cảnh từ thượng cổ ra đời đến nay, tồn tại vô số năm, mỗi một lần mở ra khoảng cách thời gian đều rất dài. Một đoạn này khoảng cách thời gian cũng đủ băng hoàng bí cảnh nội dựng dục ra rất nhiều linh dược từ từ. Đến nỗi thượng cổ cường giả lưu lại truyền thừa, mọi người đảo vẫn là không có nhìn đến, một ít chiến đấu lưu lại dấu vết, thật là có, nhưng thực đáng tiếc, trải qua 5 tháng biến thiên lúc sau những cái đó dấu vết cũng trở nên tàn phá. Không có gì tìm hiểu giá trị, một gốc cây 3 mét cao hàn băng thụ sừng sững ở băng tuyết trên mặt đất, sừng sững ở một khối 2 mét rất cao băng thạch bên cạnh. Từng cây phảng phất băng cứng cấu trúc mà thành nhánh cây lan tràn khai đi. Ở thưa thớt nhánh cây trạc cây thượng, rắt top 5 top 3 trái cây toàn thân xương bạch, ước chừng ngón cái lớn nhỏ, giống như là từng viên băng cầu, nhưng ba người thị lực nhạy bén, vẫn là có thể phát hiện trong đó một viên xương bạch quả thật giữa dựng dục một chút hồng quang. Hồng quang như máu hơi hơi lập lòe ánh sáng, băng huyết quả, Trần Tông nhận ra kia trái cây, bởi vì đây là một loại thích hợp luyện thể linh dược, vì càng tốt tăng lên luyện thể tu vi, Trần Tông tự nhiên cũng chuyên môn nghiên cứu quá cùng luyện thể tương quan chi vật mới có thể nhận ra được, băng huyết quả tổng số có 9 viên, nhưng chỉ có một viên thành thục, mặt khác 8 viên đều còn không thành thục. Không thành thục băng huyết quả không có nửa điểm tác dụng, phục chi ngược lại sẽ mang đến hại, đông lại tự thân hư hao khí huyết, thiệt hại thân thể căn cơ. Băng huyết quả, luyện thể linh dược, ta nhớ rõ Trần Tông sư đệ ngươi có luyện thể, này một viên băng huyết quả đương quy ngươi sở hữu. Phó Vân Tiêu nói, Ngu Niệm Tâm tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Trần Tông gật gật đầu, hai vai hơi hơi nhoáng lên, thân hình nhanh chóng như gió một lược mà qua, ngay lập tức lướt qua thượng trăm mét xuất hiện ở kia hàn băng dưới tảng cây. Một tay bắt lấy, tay trái quỹ đạo nhìn như đơn giản, lại vô cùng huyền diệu, phảng phất phi ưng lược không, huyền tựa thanh long giơ vuốt, lại tựa hồ bàn tay trắng cầm hoa đem kia một viên thành thục băng huyết quả hái xuống dưới. Cùng lúc đó, một cổ kinh người nguy cơ đột kích, lợi chảo từ băng thạch sau sát nứt chảo ra, mang theo vô số màu xanh băng tinh hỏa, mang theo đáng sợ sắc nhọn cùng cực hạn xâm hàn bỗng nhiên sát hướng Trần Tông. Quá nhanh, lại quá mức đột nhiên, một chảo phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình chảo toái. Sư đệ cẩn thận. Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức bay vút mà ra, đao quang kiếm ảnh phá không giết tới. Trần Tông sắc mặt thoáng biến đổi, như thế gần khoảng cách, chính mình thế nhưng không có nhận thấy được, thẳng đến đối phương ra tay tập giết khoảnh khắc mới có thể biết được. Này địch nhân không thể nghi ngờ thực đáng sợ, Trần Tông lâm nguy không sợ, trọng long kiếm bắn ra nháy mắt ra khỏi vỏ, tựa như một đạo lưu quang phun ra mà ra, oanh hướng kia tràn ngập sát khí cuồng bạo oanh đến hàn băng chi trảo. Trọng Long kiếm cùng Hàn Băng chi chảo va chạm, Hàn Băng chi chảo hơi hơi một đốn, Trọng Long kiếm bắn ngược mà hồi, Trần Tông tay phải năm ngón tay một khấu, nháy mắt phát ra ra kinh người đến cực điểm lực lượng. Tựa như núi lở tựa sóng thần nhất kiếm giơ lên, chém xuống, oanh một tiếng, Trọng Long kiếm cùng Hàn Băng chi chảo chống chọi phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi lực. Lượng đánh sâu vào khai đi, tức khắc đem băng thạch oanh kích đến băng tiết vẩy ra. Mà bên cạnh Hàn Băng thụ càng kinh người, chỉ là đong đưa lên, chút nào không tổn hại. Nếu là tại ngoại giới, bực này trình tự va chạm hạ lực lượng, đủ để đem phạm vi vài trăm thước đều phá hư, nhưng ở chỗ này sở tạo thành phá hư lại thập phần hữu hạn. Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào tới. Thập phần cường đại, càng ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả ngang ngược cùng lạnh băng. Lạnh băng chung còn mang theo đáng sợ sát ý xông thẳng trong óc lay động tâm thần. Cậy mạnh, lạnh băng, sát ý, một kích bên trong ẩn chứa ba loại lực lượng, hoàn toàn ngoài dự đoán, làm Trần Tông thân hình sau này hoạt lui. Bất quá Trần Tông thân thể cường đại, khí huyết tràn đầy, càng có Tử Vân Hắc Tinh Viêm hộ thân, vì vậy kia cậy mạnh cùng lạnh băng đều khó có thể đối Trần Tông tạo thành chân chính thương tổn. Đến nỗi đánh sâu vào thức hải sát ý tuy rằng rất mạnh, nhưng mà, Trần Tông linh hồn hóa lỏng linh thức lột xác tinh thần ý chí càng là kiên cường dẻo dai vô cùng. Huống chi ở Thương Lan thế giới trải qua vô số lần xé sát, dưới kiếm không biết chém giết nhiều ít ma tộc đúc liền một thân kinh người sát khí sát khí. Trực tiếp đem này một cổ sát ý đánh sâu vào chống đỡ chủ chút nào đều không chịu ảnh hưởng. Lúc này, Phó Vân Tiêu đao cùng Ngu Niệm Tâm kiếm trước sau giết tới, nhưng hai người công kích thế nhưng bị ngăn cản đánh nát. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt, toàn thân màu xanh băng thân hình, ước chừng có 3 mét độ cao, này ngoại hình quái dị, có chút như là đứng thẳng lên hành tẩu cự lang, nhưng này hai tay che kín gai ngược, một đôi mắt hiện ra vì màu đỏ tươi, không phải lửa đỏ, mà là huyết giống nhau màu đỏ tươi, mang theo kinh người vô cùng sát khí cùng sát ý. Nhìn đến này một đạo thân ảnh khi Trần Tông ba người liền biết đây là thứ gì, băng phách tà linh. Phía trước Phi Vân đạo chủ đã từng nói qua, thượng cổ một trận chiến, một đám cường địch đều bị đánh gục tại đây, bọn họ thân hình huyết nhục thậm chí tàn hồn hơi thở đại bộ phận theo 5 tháng mà tiêu ma. Nhưng tiểu bộ phận lại tồn lưu lại, trải qua 5 tháng lắng đọng lại cùng băng hoàng bí cảnh nội hơi thở tương dung. Cuối cùng sinh ra khó có thể miêu tả biến hóa, hình thành tân sinh mệnh thể, loại này sinh mệnh thể chính là băng phách tà linh. Băng phách tà linh bản chất kỳ thật không có gì trí tuệ, có chỉ là chiến đấu cùng thị huyết bản năng, mặc kệ chúng nó là ẩn núp tập sát vẫn là chính diện ngạnh sát hoặc là liên thủ giết địch. Toàn bộ đều là xuất phát từ bản năng, hơn nữa, băng phách tà linh cũng cực kỳ am hiểu che giấu tự thân hơi thở dao động. Ở Phi Vân đảo chủ nói phía trước, Trần Tông đám người đối này không có gì khái niệm, hiện tại sẽ biết, như vậy gần khoảng cách dưới, cho dù là lấy Trần Tông kinh người cảm giác đều không thể nhận thấy được. Lúc ấy Trần Tông cũng là đem linh thức tràn ngập bên ngoài, lại vẫn là không có phát hiện này một đầu băng phách tà linh tồn tại. Tựa hồ cùng kia băng thạch hòa hợp nhất thể, băng phách tà linh phát ra một tiếng quái dị gào giống thanh, phảng phất vây thú giống giận giống nhau, lại phảng phất địa ngục ác quỷ rít gào, làm người không rét mà run, hai móng vung lên, hàn quang lập lòe chi gian xé rách trời cao, quét ngang bát phương chụp vào Trần Tông ba người, kinh người hàn ý hỗn hợp đáng sợ đến cực điểm sát khí thổi quét tới. Lệnh Trần Tông ba người sắc mặt ngưng trọng, ba người thân hình đan xen, lập tức hình thành vòng vây đem này một đầu băng phách tà linh vây quanh lên. Sát, song kiếm một đao lập tức từ ba phương hướng khởi xướng công kích. Một trận chiến này, lập tức làm Trần Tông ba người càng tiến thêm một bước ý thức được băng phách tà linh cường đại. Băng phách tà linh thân hình thập phần mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, cho dù là trọng long kiếm chém giết ở mặt trên cũng chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ. Như vậy vết thương nhẹ căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến băng phách tà linh thực lực. Hơn nữa băng phách tà linh lực lượng rất mạnh, tốc độ thực mau, mỗi một lần công kích đều có chứa kinh người hàn khí cùng sát ý đánh sâu vào. Này chiến đấu nhìn như không có kết cấu, lại là theo tự thân bản năng giết chóc tài nghệ, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thước đều không có nửa phần dư thừa. Cực kỳ ngắn gọn, hoàn toàn là vì chiến đấu vì giết chóc mà sinh, ba người liên thủ dưới, mới vừa rồi đem này một đầu băng phách tà linh ngăn chặn. Nếu là một chọi một dưới tình huống muốn đem chi chém giết, phòng trừng chính mình cũng muốn trả giá nhất định đại giới. Một phen chiến đấu kịch liệt dưới, băng phách tà linh cũng không có chiếm cứ đến bất cứ thượng phong. Cho dù là nó phát cuồng công kích, cũng đánh không lại ba người liên thủ. Chém giết, bị chém giết sau băng phách tà linh cả người bắt đầu nứt toạc rách nát, hóa thành nhỏ vụn băng tiết như hạt cát rào rạt rơi xuống. Cuối cùng hoàn toàn giải thể, cái gì cũng không có lưu lại. Trên thực tế băng phách tà linh không chỉ có cường đại khó chơi, quả thực là gần như hoàn mỹ giết chóc máy móc, nhưng cùng chúng nó chiến đấu, duy nhất chỗ tốt chính là mài giũa tự thân tinh thần ý chí cùng chiến đấu kỹ xảo, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, giết chết lúc sau, căn bản là vô pháp được đến thứ gì, được đến một viên băng huyết quả, Trần Tông vẫn chưa lập tức dùng, cơ hội không thích hợp, không nghĩ tới băng phách tà linh thực lực như vậy đáng sợ. Phó Vân Tiêu nhìn rơi rụng trên mặt đất một đống băng tiết, sắc mặt ngưng trọng thở dài, lực lượng cường đại, tốc độ mau, phòng ngự kinh người, chiến đấu kỹ xảo đơn giản trực tiếp lại thập phần đáng sợ. Càng có lạnh băng lực lượng cùng đánh sâu vào tinh thần ý chí sát ý, xác thật là thực đáng sợ đối thủ. Trần Tông gật đầu nói, như vậy cường địch, cơ hồ là không có nhược điểm đáng nói. Ba người đối băng hoàng bí cảnh nguy cơ có càng tiến thêm một bước nhận thức, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng đến ba người quyết tâm. Băng hoàng bí cảnh, đây là khó được cơ duyên, 3 tháng thời gian, nói trường tựa hồ có điểm, nhưng kỳ thật một chút đều không dài, muốn tại đây 3 tháng nội có điều thu hoạch, khó khăn phòng trừng không nhỏ, chỉ có thể nói, đem hết toàn lực mà làm. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là muốn sống, trước bảo đảm chính mình có thể sống sót, mới có thể đi nói cơ duyên, nếu không người đều đã chết mệnh cũng chưa, còn nói cái gì cơ duyên cái gì tiền đồ, hết thảy đều tan thành mây khói. Giờ này khắc này, Thiên Nguyên Thánh vực mỗ một chỗ, từng đạo thân ảnh treo không mà đứng, phía dưới đó là một tòa tế đàn bộ dáng, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm uy áp. Khủng bố vô cùng, phảng phất có thể trấn áp một phương thời không. Một khi bộc phát ra tới, trời sụp đất nứt, này đó tản mát ra mạnh mẽ vô cùng hơi thở thân ảnh vờn quanh thành một vòng. Tổng số có 18 cái nhiều, một đám đôi tay nhanh chóng ngưng kết ấn ký, từng đạo quang mang khác nhau ấn ký rời tay bay ra. Ở trung tâm chỗ va chạm hội tụ, phát ra ra một tầng tầng sóng gợn gợn sóng, nhanh chóng tràn ngập khai đi, kinh thiên động địa thanh thế không ngừng vang lên, phảng phất có thể băng toái núi cao, cánh cửa không gian, khai, theo một tiếng già nua lại hùng hồn đến cực điểm hét to tiếng vang lên. Trung tâm chỗ không ngừng làm dính kết ấn ký cũng chán bắn ra không gì sánh được quang mang. Ong âm thanh không ngừng vang lên, quang mang thẳng quán tế đàn trung tâm, chợt, kia một chỗ hư không dần dần bị xé rách thành một đạo vết nứt. Vết nứt 3 mét cao, 2 mét khoan, ổn định thành một phiến cánh cửa không gian, đen như mực quang mang nhộn nhạo như nước, không biết thông hướng nơi nào, thời cơ lấy thành, còn không đi vào, theo này hô quát tiếng vang lên, chợt từng đạo tràn ngập các màu quang mang thân ảnh bay nhanh từ tế đàn ở ngoài cấp hướng tới. Hoàn toàn đi vào kia đen như mực cánh cửa không gian nội biến mất không thấy. Chương 1219, một vương nhị quân năm hầu. Băng hoàng bí cảnh, băng thiên tuyết địa, không biết chạy dài nhiều ít vạn dặm, ở băng hoàng bí cảnh một góc, một đầu băng phách tà linh bước chậm ở băng thạch trong rừng. Tựa hồ lang thang không có mục tiêu hành tẩu, bỗng nhiên, kia băng phách tà linh tựa hồ cảm giác được cái gì. Thân hình chợt lóe, mau như một đạo cực quang bay vút đếm rõ số lượng 100 mét. Thân hình một đốn, một đôi màu đỏ tươi hai tròng mắt chán bắn ra hàn quang, chậm rãi đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chợt, dị biến đột nhiên sinh ra, một trận bén nhỏ đến cực điểm vù vù tiếng vang lên. Băng phách tà linh còn không kịp phản ứng khoảnh khắc, phảng phất có vô hình lưỡi đao chém xuống, trực tiếp đem băng phách tà linh kia mạnh mẽ thân hình từ đầu đến chân bổ ra một phân thành hai. Tiếp theo cái 1%, tức khoảnh khắc, kia vết rách nhanh chóng hướng hai bên trái phải mở ra, trực tiếp đem băng phách tà linh hai bên thân hình dập nát. Một đạo cao 3m khoan 2m cánh cửa không gian hiện ra, đen như mực, quang mang như nước dao động. Tam tức sau, kia cánh cửa không gian củng cố xuống dưới, chợt liền có một đạo thân ảnh từ đen như mực như nước quang mang giữa hiện ra, cất bước đi ra, mạnh mẽ hơi thở ở quanh thân tràn ngập, kích động không thôi. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng từ cánh cửa không gian nội đi ra, đến băng hoàng bí cảnh. Đương đạo thứ 8 thân ảnh mang theo khủng bố vô cùng uy thế đi ra cánh cửa không gian khi, kia cánh cửa không gian cũng tùy theo run lên, chậm rãi khép kín, tam thức sau hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. 8 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động, không ngừng đánh sâu vào 4 phương 8 hướng, khiến cho 4 phía không khí chấn động không thôi, phảng phất nước gợn giống nhau không ngừng lan tràn khai đi. Này gần là 8 người tiết ra ngoài hơi thở sở khiến cho, cầm đầu người sở tản mát ra hơi thở nhất mạnh mẽ, cơ hồ chiếm cứ một nửa, mà còn có 2 người nhược thượng mấy thành, mặt khác 5 cái tuy rằng có mạnh yếu chi phân, nhưng khác biệt không lớn. Vũ Văn sư huynh, chúng ta là liên thủ vẫn là? Hơi thở yếu nhất một đạo thân ảnh mở miệng hỏi. Tách ra, từng người hành động, ích lợi lớn nhất hóa. Cầm đầu tản mát ra mạnh mẽ nhất hơi thở thân ảnh chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm nói. Đạm mạc thanh âm tựa như cao cao tại thượng thần linh, phảng phất muốn chúa tể thế gian hết thảy. Vũ Văn sư huynh, nếu là tách ra hành động, gặp được kình thiên thượng vực thiên tài. Hơi thở yếu nhất giả lại lần nữa mở miệng. Bạc Đao Hầu, kình thiên thượng vực có cái gì thiên tài? Không sai, Bạc Đao Hầu, ngươi đây là trường bọn họ uy phong diệt chính mình chí khí. Bạc Đao Hầu, ta xem ngươi là càng tu luyện càng trở về. Hơi thở yếu nhất giả tức khắc bị những người khác một đốn trách móc, đổ đến một câu cũng nói không nên lời. Hảo, Bạc Đao Hầu băn khoăn cũng có vài phần đạo lý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ở chúng ta một vương nhị quân năm hầu trước mặt, kình thiên thượng vực không có gì thiên tài. Thượng một lần là, lúc này đây cũng là. Hơi thở đệ nhị cường giả mở miệng nói, đi, không cần lãng phí thời gian. Hơi thở đệ tam cường giả cũng mở miệng, chợt thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh rời xa. Bạc Đao Hầu, ngươi nếu là lo lắng, vậy đi theo ta đi. Kim Thương Hầu cười nhạo nói, hóa thành một đạo kim sắc thương mang xé trời mà đi. Hừ, Bạc Đao Hầu hừ lạnh một tiếng, lựa chọn cùng Kim Thương Hầu bất đồng phương hướng, hóa thành một đạo màu bạc ánh đao bay nhanh xẹt qua trời cao. Không bao lâu liền biến mất không thấy, Băng Thạch Lâm lại một lần khôi phục bình tĩnh. Mà kình thiên thượng vực người cũng không biết, đã có thiên nguyên thánh vực người tiến vào băng hoàng bí cảnh nội. Thực lực, còn thập phần cường, nơi này có một đạo vết kiếm. Trần Tông ba người dừng lại bước chân, nhìn chăm chú chính phía trước, đó là một khối 5-6 mét cao băng thạch. Băng thạch thượng lưu lại một đạo dài đến 3 mét tả hữu vết kiếm, tràn ngập nhẹ nhẹ sắc nhọn. Trần sư đệ, Ngô sư muội, các ngươi luyện kiếm, không ngại tìm hiểu nhìn xem. Phó Vân Tiêu nói, ta vì các ngươi hộ pháp. Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm gật gật đầu, liền đi tới kia vết kiếm phía trước, bính trừ hết thảy tạp niệm hai tròng mắt chăm chú nhìn. Hai người đều luyện kiếm, ở kiếm chi nhất đạo thượng đều có không tầm thường tạo nghệ. Đặc biệt là Trần Tông kiếm đạo cảnh giới càng là đạt tới đệ tam đoàn tụ mãn chi cảnh, càng thêm cao minh, một tức, hai tức, tam tức, Trần Tông hô hấp tùy theo bình phục xuống dưới, trở nên vô cùng dài lâu, cả người tựa hồ đều tản mát ra một tia yên lặng không minh. Nhanh như vậy, Phó Vân Tiêu tức khắc cả kinh, Trần Tông tiến vào tìm hiểu tốc độ quá nhanh. Lúc này Ngô Niệm Tâm còn ở điều chỉnh, tiến vào tìm hiểu trạng thái Trần Tông, chỉ cảm thấy tựa hồ có một đạo vô hình thân ảnh vượt qua thời không, cầm trong tay lợi kiếm chảm không giết tới, sắc bén đến cực điểm quang mang đem thiên địa bổ ra. Nhất kiếm tuyệt quang, xé rách hắc ám, sắc nhọn, sắc bén, không gì chặn được, chảm, Trần Tông không chút nào sợ hãi, nhất kiếm sát ra, đen nhánh kiếm quang xé rách trời cao, phảng phất dung nhập kia hắc ám trong vòng sát ra, hai cái bất đồng thời đại dùng kiếm cao thủ. Phảng phất mượn dùng này một đạo vết kiếm cách không giao phong. Ngươi cường, ta cũng không yếu, Ngô Niệm Tâm cũng tiến vào tìm hiểu trạng thái, cùng thượng cổ dùng kiếm cao thủ cách không giao phong lên. Không biết qua đi bao lâu, Trần Tông cảm giác chính mình đối đệ tam trọng lấy tâm ngự kiếm tiềm lực khai quật càng nhiều hết. Sức, bỗng nhiên, kia một đạo kiếm quang rách nát khai đi, phảng phất dùng hết lực lượng dường như tiêu tán ở hắc ám thiên địa bên trong. Tiếp theo tức, Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm đồng thời thanh tỉnh, bước người đến cực điểm ánh sao cũng tùy theo nội liễm. Từ bắt đầu tìm hiểu đến kết thúc, thời gian kỳ thật cũng không trường, còn không đến nửa khắc chung, bất quá Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm thu hoạch không nhỏ. Ở kiếm đạo cảnh giới thượng Trần Tông không có nửa điểm tăng lên. Rốt cuộc hiện tại đã là đệ tam đoàn tụ mãn, lại có đột phá, đó chính là đệ tứ trọng, loại này đại cảnh giới đột phá nhưng không có dễ dàng như vậy. Dù cho như thế, Trần Tông đối với đệ tam trọng lấy tâm ngự kiếm tiềm lực khai quật càng sâu. Chỉ có đêm này tiềm lực nguyên vẹn khai quật ra tới, mới có tư cách đột phá đến đệ tứ trọng, Ngu Niệm Tâm kiếm đạo cảnh giới lại là đệ tam trọng nhập môn. Kinh này tìm hiểu sau, khoảng cách chút thành tựu càng tiếp cận, nếu có cơ hội lại tìm hiểu một lần, có lẽ có thể chân chính đột phá đến chút thành tựu. Lúc này đây tìm hiểu, thực lực tuy rằng không có trực tiếp tăng lên, tiềm lực lại được đến tăng cường, căn cơ càng thêm hùng hồn, Trần Tông ba người kết bạn, không ngừng thu hoạch chỗ tốt, Kình Thiên thượng vực mặt khác tông môn thế lực người cũng đồng dạng như thế. Tìm được linh dược, tìm được cường giả lưu lại dấu vết, tự nhiên cũng không tránh được cùng băng phách tà linh chiến đấu kịch liệt. Không tồi, này băng hoàng bí cảnh tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng chỗ tốt lớn hơn nữa. Ha ha, chỉ cần rời đi nơi này bế quan một đoạn thời gian, thực lực của ta khẳng định sẽ càng cường, có không ít người được đến thu hoạch sau, vui sướng không thôi. 3 tháng thời gian quá ngắn, được đến thứ tốt, cũng vô pháp hảo hảo bế quan đem chi luyện hóa hấp thu tăng cường tự thân. Chỉ có thể trước mang theo, chờ đến rời đi nơi này lúc sau phản hồi tông môn gia tộc, lại hảo hảo bế quan đem chi luyện hóa hấp thu, định có thể cho chính mình mang đến cực đại chỗ tốt. Nửa thánh cấp, vì sao liên can thiên tài đều không có theo đuổi mau chóng đột phá đến nửa thánh cấp? Đều là vì tiến thêm một bước đầm căn cơ, thẳng đến đem căn cơ đầm đến mức tận cùng lại không thể tăng lên một chút ít phía sau mới đột phá. Đến nửa thánh cấp, kể từ đó, mới có thể đủ một bước lên trời. Trần Tông ba người liên thủ, một phen chiến đấu kịch liệt sau đem hai đầu băng phách tà linh chém giết. Đáng tiếc lúc này đây không có gì thu hoạch, nhưng không bao lâu, ba người lại phát hiện một chỗ dấu vết, thượng cổ chi chiến cường giả nhóm lưu lại dấu vết, không phải vết kiếm, mà là một đạo đao ngân. Đao ngân tự nhiên càng thích hợp Phó Vân Tiêu đi tìm hiểu. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền vì này hộ pháp, nửa khắc chung sau, đao ngân rách nát, Phó Vân Tiêu cũng từ tìm hiểu giữa tỉnh táo lại, một tia sắc bén đến cực điểm ánh đao ở trong mắt chợt lóe mà qua. Phảng phất tua nhỏ hư không đáng sợ vô cùng, một phen tìm hiểu sau Phó Vân Tiêu, tiềm lực càng tiến thêm một bước tăng lên, tuy rằng tao ngộ đến không ít nguy hiểm, nhưng dựa vào ba người liên thủ chi lực lại vẫn là căng lại đây. Hơn nữa cũng được đến không ít chỗ tốt, mà nếu phía trước ba người tách ra từng người độc hành nói, tao ngộ đến như vậy nguy hiểm, muốn thông qua khó khăn sẽ rất lớn. Thời gian chậm rãi trôi đi, nháy mắt, khoảng cách mọi người tiến vào băng hoàng bí cảnh đã qua đi 5 ngày. Băng hoàng bí cảnh rất lớn, đến từ Kình Thiên thượng vực các tông môn thế lực các đệ tử trừ bỏ kết bạn đồng hành ở ngoài, vẫn chưa cho nhau tao ngộ, mà này 5 ngày thời gian nội, bị chém giết băng phách tà linh cao tới thượng trăm đầu nhiều. Ở vào băng hoàng bí cảnh trước bộ phận mảnh đất trung tâm, có một tòa cây số băng sơn chót vót, toàn thân màu xanh băng quang hoa tràn ngập bát phương, bỗng nhiên từng đạo ca ca thanh âm vang lên, từng đạo vết rách cũng tùy theo xuất hiện ở cây số băng sơn thượng, nhanh chóng lan tràn khai đi. Tiếp theo tức, băng sơn rụp đổ rách nát, hô hô hô, từng đạo thân ảnh từ rách nát băng sơn bên trong hướng bắn mà ra. Kinh thiên động địa giống lên một tiếng, cùng với đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo sát khí giống như cơn lốc thổi quét khai đi, dập nát bát phương. Băng phách tà linh, kia băng sơn rách nát sau xuất hiện, rõ ràng là một đoàn băng phách tà linh, xem khởi số lượng, ước chừng có mấy ngàn nhiều. Mỗi một đầu băng phách tà linh thực lực đều thập phần mạnh mẽ, mấy ngàn đầu cùng nhau xuất hiện, tuyệt đối là thiên đại tai nạn, mà này mấy ngàn đầu băng phách tà linh sở bôn tập mà đi phương hướng, rõ ràng là Kình Thiên thượng vực 36 người sở tiến vào phương hướng. Mặt khác, cũng có hơn 1000 đầu băng phách tà linh phương hướng bất đồng, là hướng băng thạch lâm phương hướng bôn tập mà đi, kia, đúng là Thiên Nguyên Thánh vực 8 thiên tài sở tiến vào phương hướng. Thi triển thân pháp nhanh chóng bay vút, Trần Tông bỗng nhiên dừng lại thân hình, hai tròng mắt ánh sao lập lòe chăm chú nhìn phía trước. Tựa hồ muốn đem phía trước nhìn thấu dường như, cảm thấy được Trần Tông hành động, lại nhìn đến Trần Tông ngưng trọng sắc mặt, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm hai người cũng nhanh chóng dừng lại bước chân. Sư đệ, làm sao vậy? Hai người cùng kêu lên hỏi. Nguy hiểm, Trần Tông ngữ khí ngưng trọng nói. Siêu cường cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được một tia như có như không nguy hiểm đang ở tới gần. Thực mau, nguy hiểm cảm giác càng ngày càng cường liệt. Nguy hiểm, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm hai người sắc mặt hơi đổi. Bọn họ có biết Trần Tông thực lực rất mạnh rất mạnh. So với bọn hắn hai cái đều phải cường, làm Trần Tông đều có thể cảm giác được nguy hiểm, đối bọn họ mà nói, cũng tuyệt đối là cực đại nguy hiểm. Lúc này, có từng đạo rất nhỏ tiếng gầm rú vang lên, rời non lấp biển dường như tập cuốn tới, càng ngày càng kịch liệt, mặt đất cũng tùy theo chấn động không thôi. Chính phía trước mấy vạn mễ có hơn, một thật mạnh băng tuyết sóng biển chính không ngừng mãnh liệt mà đến. Phảng phất sóng thần dường như, cái loại này băng hàn đến cực điểm hơi thở đông lại thiên địa diệt sạch sinh cơ dường như. Lập tức làm Trần Tông ba người sắc mặt đại biến. Vô cùng khó coi, là băng phách tà linh, đại lượng băng phách tà linh. Phó Vân Tiêu cả kinh kêu lên, kinh hãi không thôi, mấy chục đầu, ít nhất thấy được mấy chục đầu băng phách tà linh bôn tập mà đến. Băng phách tà linh cường đại bọn họ đều có thể hội. Thập phần khắc sâu thể hội, một chọi một dưới tình huống muốn giết chết, có thể, nhưng cũng không dễ dàng. Nếu là một đôi nhị, khó khăn lớn hơn nữa, nếu là một đôi tam dưới tình huống chỉ sợ không phải đối thủ. Mà hiện tại lại có mấy chục đầu băng phách tà linh bôn tập mà đến. Lui, Phó Vân Tiêu lập tức quát, biên lui biên gọi ra ngự không mây trắng. Trần Tông lại là trầm quát một tiếng. Chương 1220, huyết mạch chi lực. Tiếng gầm rú không ngừng, tuyết lãng thật mạnh hung mãnh vô cùng mãnh liệt đánh sâu vào tới. Mấy chục đầu băng phách tà linh tốc độ kinh người, thế tới rào rạt, nếu lui, không nhất định có thể so sánh băng phách tà linh càng mau. Còn sẽ suy yếu tự thân khí thế, một khi bị băng phách tà linh đuổi theo, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, ba người trung quy không phải tầm thường tu luyện giả có thể so. Cho dù là gặp phải bực này sinh tử tuyệt vọng nguy cơ, cũng không có kinh hoàng thất thố, ngược lại càng thêm bình tĩnh lại, mấy chục đầu mạnh mẽ băng phách tà linh không ngừng tới gần. Khoảng cách bất quá vạn mét kỳ thật thực đoàn, thực mau là có thể đủ vượt qua. Bởi vậy, nếu là dừng lại tại chỗ gọi ra ngự không mây trắng. Dựa theo này băng hoàng bí cảnh quy tắc có hạn, đương muốn 10 tức tả hữu, 10 tức cũng đủ băng phách tà linh vượt qua giết tới trước mặt. Giờ này khắc này, trước sau lui mới là lẽ phải, một bên lui tận khả năng bảo trì cùng băng phách tà linh chi gian khoảng cách. Một bên gọi ra ngự không mây trắng, ba người phản ứng vô cùng nhanh chóng, triển khai thân hình như ba đạo lưu quang bay vút mà đi. Một bên ngưng tụ ngự không mây trắng, nếu tại ngoại giới, không đến một tức thời gian liền có thể đem ngự không mây trắng ngưng tụ ra tới. Nhưng ở chỗ này chịu hạn rất lớn, yêu cầu 10 tức, mây trôi lượn lờ, dần dần ở dưới chân hội tụ đan chéo quấn quanh, mà mấy chục đầu băng phách tà linh càng ngày càng gần. Đáng sợ đến cực điểm hàn ý cùng sát khí như thiên hà chút xuống oanh kích tới. Làm ba người cả người có tê dại cảm giác, liền ở mấy chục đầu băng phách tà linh xung phong liều chết tới khoảnh khắc. Ba người ngự không mây trắng cũng thành công ngưng tụ. Bay nhanh ngự không hướng lên trên vọt lên, cùng mặt đất nhanh chóng kéo ra khoảng cách, nhưng chỉ thấy một bộ phận băng phách tà linh phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Bỗng nhiên nhảy, mạnh mẽ lực lượng băng vụn băng mặt, đáng sợ thân hình mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng phóng lên cao. Lợi chảo xé rách trời cao, hàn quang ngang qua phía chân trời, sát, ba người lập tức khống chế ngự không mây trắng ở giữa không trung linh hoạt né tránh. Đồng thời chém ra đao kiếm chống đỡ, tránh đi chống đỡ băng phách tà linh tập sát, xông lên, ba người tận khả năng hướng lên trên không vọt lên. Nhưng càng đi cảm giác áp lực càng lớn, thẳng đến vài trăm thước trời cao khi, liền vô pháp lại hướng lên trên vọt lên, càng hướng lên trên, áp lực quá cường, lạnh băng đến cực điểm, sẽ uy hát yêu ta đến ba người sinh mệnh, mấy chục đầu băng phách tà linh ở vài trăm thước hạ mặt băng thượng ngửa đầu gào giống rít gào. Phẫn nộ không thôi, thị huyết cuồng bạo, một đầu lại một đầu băng phách tà linh bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng bỗng nhiên vọt lên, tốc độ mau như sao băng, ngay lập tức lướt qua vài trăm thước xông lên giữa không trung khởi xướng kinh người công sát. Nhưng vài trăm thước khoảng cách, đã cũng đủ Trần Tông ba người làm ra phản ứng, tránh đi băng phách tà linh nhóm tập sát, đi, Trần Tông lập tức nói, lưu lại nơi này, chỉ biết không ngừng tao ngộ băng phách tà linh tập sát. Vạn nhất đưa tới càng nhiều băng phách tà linh, phiền toái lớn hơn nữa, mắt thấy Trần Tông ba người khống chế ngự không mây trắng ở vài trăm thước trời cao chỗ nhanh chóng. Bay khỏi, phía dưới mấy chục đầu băng phách tà linh bạo nộ đến cực điểm. Chợt, chỉ thấy một đầu băng phách tà ma nhóm sôi nổi phủ phục thân hình. Phần lưng vai giáp bộ vị hướng lên trên cùng khởi, hai mảnh xương bả vai không ngừng xông ra, răng rắc, làm người ra đầu tê dại thanh âm không ngừng vang lên. Một đầu băng phách tà linh xương bả vai càng ngày càng đột ra. Hơn nữa đang không ngừng khuếch trương tăng trưởng, chợt, nhất kịch liệt thanh âm vang lên, xương bả vai phảng phất rách nát giống nhau bắn nhanh mà ra. Bỗng nhiên ở khoảnh khắc kéo duỗi dựng lên, hình thành một đôi toàn thân màu xanh băng hàn băng cốt cánh. Kia cốt cánh một đôi hai chi. Mỗi một chi đều từ tam căn hai nhiều mễ lớn lên uốn lượn cốt chảo hình thành. Mỗi một cây cốt chảo ước chừng có bàn tay khoan. Chợt, chỉ thấy kích phát ra hàn băng cốt cánh băng phách tà linh nhóm sôi nổi bộc phát ra mạnh mẽ lực. Lượng, hai chân mãnh đặng mặt đất, lần thứ hai trọng thượng vài trăm thước trời cao, sau lưng cốt cánh bỗng nhiên run lên, hàn băng điểm điểm nở rộ khai đi, sáng lạn quang mang kích động trời cao, lệnh đến băng phách tà linh nhóm thân hình như mũi tên rời dây cung bay vụt hướng Trần Tông ba người. Phi hành băng phách tà linh nhóm thế nhưng cũng sẽ phi hành, trong lúc nhất thời Trần Tông ba người sắc mặt đại biến. Nếu băng phách tà linh nhóm sẽ không phi hành, như vậy ba người nhưng thật ra có thể mượn dùng ngự không mây trắng cùng chi chu toàn. Tiến tới thoát khỏi này mấy chục đầu băng phách tà linh đuổi giết. Nhưng hiện tại băng phách tà linh nhóm đều sẽ phi hành. Mọi người ưu thế lập tức đều đánh mất. Phó sư huynh Ngu sư tỷ, ngàn vạn cẩn thận, nếu là đi rời ra, nhớ rõ sống sót. Trần Tông hít sâu một hơi, một bên nói, một bên chém giết mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm. Đen nhánh kiếm quang xé rách tắc tắc hư không, hung hăng chém giết hướng một đầu tới gần bách sát tới băng phách tà linh. Mạnh mẽ kiếm quang rách nát, kia đầu băng phách tà linh cũng bị phách phi, lại không có đã chịu bao lớn thương tổn, thân hình ở giữa không trung một cái tạm dừng sau, phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm rít gào, Sau lưng cốt cánh bỗng nhiên chấn động, phát ra kinh người chính mình bén nhọn tiếng gầm rú, rồi sau đó, thân hình lần thứ hai hóa thành cự nỏ phá không giết tới. Phó Vân Tiêu cùng Mưu Niệm Tâm cũng đều tao ngộ đến băng phách tà linh tập sát. Giữa không trung, ba người càng không hảo liên thủ, đặc biệt băng phách tà linh không ngừng một đầu, mà là có mấy chục đầu nhiều, mây trắng lăng tiêu công, lăng tiêu kính. Phó Vân Tiêu nháy mắt thúc dục trung phẩm thánh cấp mây trắng lăng tiêu công. Này một môn công pháp trải qua nửa năm khổ tu, tuy rằng vẫn là không có thể đạt tới tầng thứ 5, như cũ là tầng thứ 4, cũng đã đạt tới tầng thứ 4 đỉnh, hơn nữa càng thêm thuần thục, thi triển dưới, Phó Vân Tiêu một thân thực lực tức khắc tăng nhiều, tiện đà, thất phẩm bí pháp lăng tiêu kính thi triển, cũng lệch đến Phó Vân Tiêu một thân thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng dao động bốn phía, này một phần lực lượng, nguyên tự với mây trắng lăng tiêu công tầng thứ 4, so với nửa năm trước tới, càng thêm nội liễm, chứng minh Phó Vân Tiêu đối này một phần lực lượng khống chế năng lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Kể từ đó, Phó Vân Tiêu thi triển mây trắng lăng tiêu công khi phụ tải liền càng tiểu. Tầng thứ 4 đỉnh mây trắng lăng tiêu công cùng đạt tới chút thành tựu lăng tiêu kính thi triển hạ. Phó Vân Tiêu một thân thực lực đạt tới cực hạn, chảm, tuyết trắng ánh đao xé rách trời cao, dung nhập thứ 9 trọng mây trắng chi lực cùng thứ 9 trọng hàn băng chi lực. Bổ chúng một đầu băng phách tà linh, mạnh mẽ đến cực điểm ánh đao tức khắc đem băng phách tà linh phách phi. Đồng thời còn đem băng phách tà linh một cái cánh tay chặt đứt. Nếu ở phía trước, Phó Vân Tiêu một đao nhiều lắm là ở băng phách tà linh trên người lưu lại một đạo không thâm không cạn đao ngân mà thôi, có thể thấy được bộc phát ra toàn lực lúc sau, thực lực tăng lên thập phần rõ ràng. Ba người bên trong, cơ sở thực lực Ngu Niệm Tâm là yếu nhất, kiếm quang bạo liệt sát ra, ngay lập tức liền có mấy chục kiếm đánh trúng một đầu băng phách tà linh. Nhưng vô pháp cấp băng phách tà linh tạo thành cái gì thương tổn, chỉ là đem chi đánh lui mà thôi. Đồng thời một cổ đáng sợ lực phản chấn làm Ngu Niệm Tâm bay ngược, cánh tay tê dại, mặt khác một đầu băng phách tà linh xẹt qua huyền diệu quỹ đạo, từ sườn mặt sau giơ lên lợi trảo, hàn quang ngang qua phía chân trời mang theo cực hạn sát khí sát hướng Ngu Niệm Tâm. Tiếp theo tức liền sẽ đem Ngu Niệm Tâm thân hình xé rách. Lâm Nguy hết sức, một bó đen nhánh kiếm quang xuyên thủng trời cao phá sát tới. Cực nhanh, quỷ dị đơn giản, rồi lại huyền diệu đến cực điểm khó lường khó tìm, này nhất kiếm vô cùng xảo diệu, phảng phất là kia một đầu băng phách tà linh chính mình va chạm đi lên giống nhau. Tức khắc bị đánh trúng sau này bay ngược ra mấy chục mét. Đáng sợ kiếm quang rách nát, lại cũng đem băng phách tà linh lợi chảo xuyên thủng, lưu lại một đạo lỗ kiếm. Phó Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, Trần Tông lực công kích lại là như vậy đáng sợ. Phó Vân Tiêu chính là biết Trần Tông chọn học mây trắng lăng tiêu công, mà đến bây giờ mới thôi, Trần Tông đều không có thi triển mây trắng lăng tiêu công. Thuyết minh thực lực của hắn còn có giữ lại, còn không phải mạnh nhất trạng thái. Nếu đem thực lực của chính mình chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận chính là trạng thái bình thường thực lực, xem như cơ sở thực lực, đệ nhị bộ phận còn lại là bùng nổ cường đại công pháp cùng bí pháp cùng với mặt khác ngoại lực thủ đoạn thực lực, có thể xưng là bùng nổ thực lực. Như vậy Phó Vân Tiêu hiện tại không sai biệt lắm là đem bùng nổ thực lực phát huy đến năm thành, dư lại năm thành tự nhiên là Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao phong ấn, một khi giải phong liền có nửa thánh cấp lực lượng. Đa tạ sư đệ, Ngu Niệm Tâm nhanh chóng nói một tiếng, cũng biết dựa vào chính mình hiện tại cơ sở thực lực vẫn là không đủ để đối kháng băng phách tà linh, chỉ có thể bùng nổ thực lực. Ngay lập tức, một cổ huyền diệu đến cực điểm hơi thở từ Ngu Niệm Tâm trong cơ thể tràn ngập khai đi, màu xanh lá quang mang như nước giống nhau nhộn nhạo khai đi. Ngu Niệm Tâm một bộ màu đen tóc dài nhẹ nhàng run lên, phảng phất ở nước gợn giữa tràn ngập khai đi, thanh mang nhuộm đẫm ra tầng tầng vầng sáng, tùy theo Ngu Niệm Tâm một đôi mắt đẹp cũng nhuộm đẫm thượng một tia thanh quang. Thanh quang như nước tựa phong, bình tĩnh mà biến ảo. Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu sôi nổi cả kinh, huyết mạch chi lực, Ngu Niệm Tâm thế nhưng có được huyết mạch chi lực, 7 tháng trước ngoại tông đại bỉ, Ngu Niệm Tâm nhưng không có kích phát huyết mạch chi lực. Lúc ấy nàng là giấu rốt, vẫn là nói, Ngu Niệm Tâm huyết mạch chi lực là tại đây 7 tháng nội mới thức tỉnh. Thanh quang lan tràn khai đi, tựa như một đoàn màu xanh lá quang diễm thiêu đốt, lại sẽ không mãnh liệt, ngược lại như gió như nước dao động, khó có thể miêu tả. Ngu Niệm Tâm hơi thở càng ngày càng mạnh mẽ, ước chừng tăng cường gấp 2, chẳng lẽ Ngu sư tỷ thức tỉnh chính là cao giai huyết mạch? Trần Tông càng thêm khiếp sợ, chỉ có cao giai huyết mạch ở kích phát lúc sau mới có thể đủ đem tự thân thực lực tăng phúc gấp 2. Mặc kệ thế nào, Ngu Niệm Tâm có được cao giai huyết mạch, Trần Tông đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Cao giai huyết mạch ý nghĩa Ngu Niệm Tâm thiên phú cũng được đến cực đại tăng lên, kích phát lúc sau thực lực cũng là gấp 2 tăng lên, càng thêm mạnh mẽ. Kích phát cao giai huyết mạch chi lực, Ngu Niệm Tâm nhất kiếm nơi tay, kiếm khí cuồng bạo đến cực điểm, sát, nhất kiếm phá không, kiếm quang mau đến mức tận cùng, cơ hồ không cách nào hình dung, nháy mắt đem trời cao xuyên thủng, lại đem một đầu băng phách tà linh thân hình đâm thủng. Kiếm quang dư thế chưa tiêu sát hướng đệ nhị đầu băng phách tà linh, đem kia băng phách tà linh đánh lui, trên người càng là lưu lại một đạo bị sỏ xuyên qua lỗ kiếm. Hảo cường, Phó Vân Tiêu đồng tử co rút lại, kích phát huyết mạch chi lực Mưu Niệm Tâm một thân thực lực đã so với chính mình hiện tại càng cường. Trừ phi chính mình giải phong Hàn Vân chiếu tuyết đao, không cần ham chiến, Trần Tông trầm giọng nói, toàn lực phá vây, băng phách tà linh trung quy có mấy chục đầu nhiều, hơn nữa rất khó giết chết, dù cho Trần Tông bùng nổ thực lực, vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, cũng vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem chúng nó chém giết, thậm chí sẽ đưa tới càng nhiều băng phách tà linh, cho nên phá vây mới là lựa chọn tốt nhất. Trần Tông đã phát hiện, này đó băng phách tà linh đều không phải là chân chính sẽ phi hành, chỉ là ngắn ngủi phi hành, liền muốn thay đổi mượn lực mới vừa rồi có thể lại lần nữa phi hành. Phó Vân Tiêu cùng Mưu Niệm Tâm cũng rất rõ ràng điểm này. Ba người liên thủ, đối kháng mấy chục đầu băng phách tà linh vây sát, chính là dung phong liều chết đi ra ngoài, chỉ là kế hoạch thực hảo, lại không nhất định cùng được với biến hóa. Một tiếng kinh người đến cực điểm tiếng gầm gừ vang lên. Chợt, đáng sợ hàn quang mang theo kinh người sát khí từ phía dưới vọt lên, tựa như một cây cự nỏ muốn nổ nát vòm trời, cực hạn sát khí làm Trần Tông ba người sắc mặt đại biến. Chương 1221, sinh tử thời tốc. Oanh, kia một kích phiếm màu xanh băng quang mang theo kinh người đến cực điểm sát ý sát khí xé rách trời cao dập nát hết thảy. Quá nhanh, quá cường, quá hung, Trần Tông ba người sờn tóc gáy, liền mặt khác băng phách tà linh cũng cảm thấy sợ hãi thối lui. Sát, ba người đồng thời vừa uống, đao kiếm phát ra ra vô cùng kinh người quang huy, từng đạo đáng sợ lực lượng vơn quanh ở trong đó chém giết rơi xuống. Đen nhánh vô cùng kiếm quang xé rách trời cao, hùng hồn trầm trọng mà sắc nhọn vô biên, màu xanh lá kiếm quang uyển chuyển nhẹ nhàng linh động nhanh chóng như quang lại có đáng sợ đến. Cực điểm sắc bén, tuyết bạch sắc ánh đao sắc bén tuyệt luân, kinh người hàn ý tràn ngập bát phương, băng xương tuyết vũ đồng thời buông xuống, ba người tận lực một kích, lập tức cùng phía dưới kia đâm thủng trời cao công kích va chạm. Phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng dao động, như sóng to sóng thần tập cuốn bốn phương tám hướng đánh sâu vào hết thảy dập nát hết thảy. Khoảnh khắc liền thổi quét cây số phạm vi, đem liên can băng phách tà linh toàn bộ đều đánh lui. Trần Tông ba người cũng đã chịu một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào. Kia lực lượng bá đạo ngang ngược đến cực điểm, phảng phất muốn đem ba người thân hình rách nát giống nhau. Càng ẩn chứa một cổ đáng sợ vô cùng băng hàn, tựa hồ muốn đông lại ba người, mà trong đó sở ẩn chứa sát ý đánh sâu vào, càng là làm ba người khó chịu. May mà Trần Tông thân thể mạnh mẽ, chính là chống đỡ được này một cổ ngang ngược lực lượng đánh sâu vào. Trong cơ thể Tử Vân Hắc Tinh Viêm cùng mạnh mẽ khí huyết cũng ngăn cản trụ băng hàn chi lực xâm nhập đông lại, đến nỗi sát ý đánh sâu vào đối Trần Tông mà nói, kỳ thật không có gì ảnh hưởng, bởi vì Trần Tông linh hồn hóa lỏng lúc sau trở nên thập phần cường đại. Tinh thần ý chí cũng đồng dạng kiên cường dẻo dai đến cực điểm. Mưu Niệm Tâm kích phát ra cao giai huyết mạch chi lực sau, thân thể cũng được đến trình độ nhất định tăng lên, có được càng cường sức chống cự. Một cổ mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động, tận khả năng ngăn cản trụ băng hàn chi lực xâm nhập. Ở điểm này có chút không bằng Phó Vân Tiêu, rốt cuộc Phó Vân Tiêu lĩnh ngộ nắm giữ thứ 9 tầng hàn băng chi lực. Đối hàn ý chống đỡ năng lực càng cường, nhưng ở chống đỡ sát ý đánh sâu vào thượng, Mưu Niệm Tâm lại bởi vì huyết mạch chi lực quan hệ thắng qua Phó Vân Tiêu, đã chịu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là Phó Vân Tiêu ở nháy mắt ý chí hỗn loạn. Cũng may ba người liên thủ một kích uy lực cũng thập phần mạnh mẽ, đem kia một đạo công kích đánh nát. Phó Vân Tiêu nhanh chóng tỉnh táo lại, chợt, một đạo thân ảnh từ phía dưới túng nhảy, phóng lên cao, như là một đạo băng hàn lưu quang lại mang theo tàn sát hết thảy khủng bố sát ý. Băng phách tà linh, đây là một đầu thân cao 5 mét băng phách tà linh, phát ra hơi thở nghiễm nhiên đạt tới nửa thánh cấp trình tự. Hàn Vân chiếu tuyết giải phong, Phó Vân Tiêu sắc mặt nghiêm nghị, tay trái dựng trưởng như đao giống nhau dừng ở tuyết trắng thân đao thượng. Bàn tay phiếm một tầng trong suốt như băng quang hoa, nhanh chóng mạt quá thân đao run lên. Phảng phất bị hủy diệt một tầng bụi bặm, nở rộ ra càng thêm kinh người mũi nhọn, mạnh mẽ lực lượng tuy theo tràn ngập mà ra, lạnh lẽo, băng hàn, sắc nhọn, ba loại hoàn toàn bất đồng hơi thở ở thân đao nộp lên dệt quấn quanh. Cuối cùng dung hợp vì một cổ, nháy mắt hóa thành một đạo kinh thế đao mang phun ra mà ra. Nửa năm thời gian, này Hàn Vân chiếu tuyết đao hơi thở tựa hồ càng cường một phân. Đây là trời sinh linh khí đáng sợ chỗ, chỉ sợ bỏ được bồi dưỡng liền sẽ không ngừng tăng lên. Đến nỗi xích diễm lưu phong kiếm bản thân chính là nửa thánh khí. Về sau vẫn là nửa thánh khí, trừ phi đem chi nóng chảy lại dung nhập càng tốt tài liệu đúc lại. Nhưng kia đã không phải nguyên bản xích diễm lưu phong kiếm, mà là hoàn toàn mới kiếm, giải phong hậu Hàn Vân chiếu tuyết đao tức khắc làm Phó Vân Tiêu thực lực tăng nhiều. Đạt tới nửa thánh cấp trình tự, một đao chém giết mà ra, tuyết bạch sắc đao mang ngưng động thực chất xé rách hư không sát hướng kia một đạo 5 mét cao băng. Phách tà linh, mạnh mẽ đến cực điểm uy lực tức khắc làm kia nửa thánh cấp băng phách tà linh coi trọng. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm trầm tâm oanh sát mà ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm áp tựa hồ muốn nổ nát hết thảy. đem băng phách tà linh quanh thân không gian phong tỏa trấn áp. Thế mạnh mẽ trầm dập nát chân không, phong cực, Ngưu Niệm Tâm tay trái kiếm chỉ mạt quá thân kiếm, một sợi thanh mang uốn lượn như tia chớp chán bắn ra kinh người uy thế. Trường kiếm ầm ầm vang lên, phảng phất có phong chi lực vờn quanh không thôi, lệnh đến kiếm này càng thêm sắc nhọn, nhất kiếm phá không, lại phảng phất là mấy chục kiếm thậm chí mấy trăm kiếm tụ hợp vì một. Trực tiếp ở giữa không trung lưu lại một đạo chói mắt vô cùng màu xanh lá vết kiếm. Thẳng tắp ngang qua, cực hạn kiếm, cực hạn phong, nửa thánh cấp băng phách tà linh một tiếng giống to, hai móng xé trời sát ra, chảo quang xâm hàn vô cùng ở trên hư không bên trong lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết. Phó Vân Tiêu một đao tức khắc bị chống đỡ trụ, nhưng Trần Tông nhất kiếm lại tránh đi băng phách tà linh một chảo, thế mạnh mẽ trầm hùng hồn vô cùng, phảng phất núi cao lướt ngang oanh kích ở băng phách tà linh thân hình thượng. Chỉ là này nửa thánh cấp băng phách tà linh thân thể càng thêm kinh người. Này nhất kiếm chỉ là tạo thành một chút thương tổn, không đáng để lo, Ngưu Niệm Tâm phong cực kiếm tốc kinh người, ngay lập tức lướt qua trời cao ám sát ở băng phách tà linh thân hình thượng. Cũng chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm, Trọng Long kiếm trở vào bao, một tia kinh người kim sắc quang diễm như nước chảy từ Trần Tông tay phải phun ra nuốt vào mà ra. Xích diễm lưu phong kiếm hiện, nửa thánh khí lực lượng cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Trong cơ thể Tử Vân Hắc Tinh Viêm ở Trần Tông ý niệm hạ tùy theo dũng mãnh vào xích diễm lưu phong. Kiếm nội, hừng hực bốc cháy lên, sáng lạn màu tím giữa có điểm điểm màu đen tinh mang lập lòe không thôi. Cùng xích diễm lưu phong kiếm bản thân kim sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, càng thêm lộng lẫy rực rỡ lóa mắt. Nhất kiếm nơi tay, Trần Tông lấy tâm ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hơi thở dung hợp vì nhất thể, kế tiếp vọt lên, đạt tới nửa thánh cấp trình tự. Lúc này, Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu đều cụ bị nửa thánh cấp thực lực. Mà Ngưu Niệm Tâm kích phát cao giai huyết mạch chi lực sau, thực lực cũng là đại biên độ tăng lên, miễn cưỡng đạt tới nửa thánh cấp ngạch cửa, bốn phía băng phách tà linh lại lần nữa xung phong liều chết tới. Trần Tông nhất kiếm huy trảm, xích diễm lưu phong kiếm kinh người uy năng bùng nổ, xé rách trời cao, tức khắc đem một đầu băng phách tà linh trảm thành hai nửa. Ngay lập tức mất mạng, kinh diễm đến cực điểm kiếm quang uyển như lửa sơn bùng nổ, lại phảng phất thiên dương rơi xuống oanh hướng nửa thánh cấp băng phách tà linh. Đây mới là chính yếu uy hát yêu ta. Phó Vân Tiêu cũng là một đao phách sát tới, tuyết bạch sắc ánh đao trăm mét trường, tựa như một vòng rét lạnh tàn nguyệt xé rách hư không từ thiên rơi xuống. Đạo đạo quang hoa nhộn nhạo, vầng sáng như nước hàn ý như nước, chạm, đao kiếm cùng đánh, dù cho kia nửa thánh cấp băng phách tà linh cường đại, cũng khó có thể chống đỡ trụ, tức khắc bị oanh kích đến hướng phía dưới rơi xuống, 5 mét thân hình thật mạnh tạp nhập mặt băng, tạp khởi thật mạnh băng lãng cuồn cuộn không thôi. Nhân cơ hội này, Trần Tông lại chém giết hai đầu băng phách tà linh. Mà Ngưu Niệm Tâm cùng Phó Vân Tiêu từng người chém giết một đầu băng phách tà linh. Ba người liên thủ lập tức chạy ra khỏi băng phách tà linh vòng vây, bay nhanh xa độn, đánh lâu không nên, đi trước thì tốt hơn, gầm lên giận dữ, kia 5 mét cao nửa thánh cấp băng phách tà linh tức khắc phá băng lao ra. Tựa như một đạo sao băng chảy ngược trời cao, hai móng đem trời cao xé rách lưu lại vài đạo băng hàn đến cực điểm chảo ngân. Hư không như tờ giấy giống nhau bị xé rách, sát, Trần Tông nhất kiếm chém thẳng vào, kiếm quang nếu tà dương trụ không đánh rơi, dập nát đại địa. Phó Vân Tiêu cùng Ngưu Niệm Tâm từng người ra chiêu, đem mặt khác đuổi giết tới băng phách tà linh chống đỡ chém giết. Dù cho như thế, ba người sở thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Chàm chàm chàm, trong nháy mắt Trần Tông liên tục bộc phát ra tam kiếm, toàn bộ chém giết ở nửa thánh cấp băng phách tà linh trên người. Dù cho này băng phách tà linh thực lực cường đại, cũng khó có thể chống đỡ này tam kiếm chi uy, lại lần nữa bị chém xuống. Đi, Trần Tông một bên tá rớt lực phản chấn, một bên trầm giọng quát, thuận tay nhất kiếm đem một đầu băng phách tà linh chém giết. Lúc này, nơi xa lại có mười mấy đầu băng phách tà linh tới rồi. Chiếu này đi xuống, chỉ biết càng thêm nguy hiểm, rốt cuộc băng hoàng bí cảnh nội rốt cuộc tồn tại nhiều ít băng phách tà linh. Không có người biết, hơn nữa băng phách tà linh nhóm ở chỗ này rất khó lấy giết chết. Chúng nó lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, liền tính là bị thương cũng sẽ thực mau khôi phục lại. Tu luyện giả lại không được, chỉ là nên như thế nào mới có thể thoát thân? Ba người bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, một bên bay vút một bên suy tư một bên tìm kiếm đường lui. Đi nơi đó, Trần Tông phát hiện nơi xa một cái đen như mực cửa động. Lập tức nói, tuy rằng không rõ ràng lắm đó là cái gì cửa động, nhưng đối mặt càng ngày càng đa số lượng đã phá trăm băng phách tà linh đuổi giết, chỉ có thể bác một bác, có lẽ là có thể thoát thân an toàn, đương nhiên, cũng có thể lâm vào mặt khác nguy hiểm giữa. Hướng, lúc này quản không được nhiều như vậy, trước thoát khỏi băng phách tà linh thì tốt hơn. Ba người tốc độ bùng nổ, ngay lập tức phóng đi. Tựa như sao băng xẹt qua phía chân trời, bay nhanh rơi xuống, mấy đầu băng phách tà linh xuất hiện ở phía trước, bỗng nhiên nhảy vọt lên, lợi chảo mang theo kinh người đến cực điểm hàn quang phá không giết tới. Chảm, Trần Tông đầu tàu gương mẫu, xích diễm lưu phong kiếm chảm nứt hư không sát ra, kinh người mũi nhọn cùng lực lượng tức khắc đem mấy đầu băng phách tà linh chém giết. Tuy rằng băng phách tà linh rất lợi hại, nhưng nếu là không có đạt tới nửa thánh cấp trình tự, căn bản là vô pháp chống đỡ nửa thánh khí mũi nhọn. Phó sư huynh Ngu sư tỷ, các ngươi đi vào trước. Trần Tông xuất hiện ở kia đen như mực cửa động, nhất kiếm hoành trong người trước, phảng phất ngang qua trời cao trấn thủ, mặt chiều băng phách tà linh. Ngu sư muội, ngươi tiên tiến. Phó Vân Tiêu nháy mắt định thân đứng ở cửa động mặt khác một bên. Ba người giữa, Ngu Niệm Tâm thực lực xem như yếu nhất, Ngu Niệm Tâm cũng không có thoái thác do dự, chợt lóe thân lập tức nhảy vào kia đen như mực cửa động bên trong. Thân hình phảng phất bị hắc ám nuốt hết, dường như biến mất không thấy. Đại đàn băng phách tà linh phi pháp tới, Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu sôi nổi ra tay chém giết. Chợt, Phó Vân Tiêu bổ ra một đao, tuyết trắng ánh đao như sóng đào cuồn cuộn đánh sâu vào mà ra. Chợt lóe thân, hắn cũng tiến vào đen như mực cửa động trong vòng. Trần Tông thần sắc lãnh túc, xích diễm lưu phong kiếm xẹt qua trời cao nhất kiếm sát ra. Chảm, kinh người đến cực điểm tà dương kiếm quang mang theo đáng sợ vô cùng nóng cháy đốt cháy hư không. Sát ra, theo Phó Vân Tiêu kia một đao tuyết lãng lúc sau sát hướng kia một đám băng phách tà linh. Chém ra này nhất kiếm sau, Trần Tông vẫn chưa nhiều xem, rốt cuộc mục đích của chính mình không phải đánh chết băng phách tà linh, mà là tạm thời ngăn chặn băng phách tà linh bước chân. Chợt lóe thân, Trần Tông cũng tùy theo nhảy vào đen như mực cửa động trong vòng. Thân hình phảng phất bị hắc ám nuốt hết, dường như biến mất không thấy. Băng phách tà linh nhóm sôi nổi xung phong liều chết đến cửa động, lại đồng thời dừng lại bước chân, chỉ là hướng tới kia đen như mực cửa động phát ra phẫn nộ thị huyết tiếng gầm gừ, lại không có nửa phần đạp bộ tiến vào trong đó cách làm. Lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh đấu đá lung tung phá khai một đầu đầu băng phách tà linh đi vào đen như mực cửa động phía trước, đúng là thân cao 5 mét có được nửa thánh cấp lực lượng băng phách tà linh. Này đầu cường đại băng phách tà linh quanh thân đều tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Không khí như nước sóng dập dềnh khai đi, nó hướng về phía đen như mực cửa động phát ra tiếng giống giận. Tựa hồ muốn bước đi bước vào, rồi lại cố kỵ cái gì hoặc là đã chịu cái gì hạn chế giống nhau. Chương 1222, hắc ám độc hành lòng ta bất động. Thân hình bị hắc ám nuốt hết, phảng phất hoàn toàn đi vào một tầng rét lạnh sâu thẳm trong nước. Tiện đà xuyên qua, một loại khó có thể miêu tả trống trải cùng cô tịch cảm đột nhiên sinh ra. Ngô sư tỷ, phó sư huynh. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ ánh sao nhanh chóng đảo qua mà qua, đồng thời nhẹ giọng kêu gọi nói, lại không có được đến đáp lại, cũng nhìn không tới chút nào bóng dáng, tựa hồ Ngu Niệm Tâm cùng Phó Vân Tiêu vẫn chưa tiến vào giống nhau. Nhưng Trần Tông vô cùng khẳng định, Ngu Niệm Tâm cùng Phó Vân Tiêu đều ở chính mình phía trước tiến vào nơi này. Kém thời gian bất quá tam tức mà thôi, ngắn ngủn tam tức thời gian liền đi rồi, kia không có khả năng, hai người nhất định sẽ không vừa tiến vào liền một mình rời đi. Trừ phi tao ngộ đến cái gì không thể đoán trước việc. Nhưng Trần Tông cẩn thận tìm kiếm phân biệt hạ, lại là không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Bất luận cái gì có người so với chính mình sớm hơn tiến vào tung tích. Trần Tông đầu óc rõ ràng làm ra phán đoán, có hai loại tình huống khả năng. Đệ nhất loại tình huống, Ngu Niệm Tâm cùng Phó Vân Tiêu vừa tiến vào nơi này, đã bị nào đó đáng sợ đến cực điểm lực lượng mạt sát. Bất luận cái gì dấu vết đều không có lưu lại. Đệ nhị loại tình huống, đây là một chỗ huyền bí nơi, mỗi một cái tiến vào người đều sẽ tách ra. Trần Tông càng có khuynh hướng đệ nhị loại tình huống. Nếu là đệ nhất loại tình huống, như vậy chính mình cũng vô pháp chống đỡ kia đáng sợ lực lượng mạt sát. Căn bản là vô pháp tiếp tục đứng ở chỗ này tự hỏi cái gì. Vẫn là độc hành, Trần Tông không cấm lắc đầu, hơi cười khổ, độc hành liền độc hành. Trần Tông xưa nay thói quen, ngược lại có loại thả lỏng cảm giác, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn. Linh thức cũng tùy theo tràn ngập khai đi, điều chỉnh đến một cái nhất thích hợp khoảng cách, phạm vi 100 mét, linh thức bao trùm 100 mét, tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng. Cũng ở vào một cái làm Trần Tông nhận thấy được nguy hiểm có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. Khoảng cách, bốn phía một mảnh hắc ám, nhưng ở Trần Tông sắc bén hai tròng mắt cùng siêu cường linh thức dưới. Vẫn là bị, xem, đến rõ ràng, đây là một phương vách núi, tựa như bất quy tắc hình chứng một đoạn vách núi, ước chừng có mấy trăm mễ phạm vi, vài trăm thước phạm vi trên vách núi trống không một vật. Liền một cục đá cũng không có, chỉ là mặt đất có chút bất bình thản, gồ ghề lồi lõm, ở vách núi nhất mũi nhọn chỗ, lại là có một tòa cầu treo. Cầu treo từ từng khối màu đen tấm ván gỗ tạo thành, hai bên còn lại là cánh tay phẩm chất màu đen xích sắt. Cầu treo tựa hồ rất dài, nhìn không tới cuối, dường như phía dưới còn lại là mênh mông vô bờ vực sâu. Đi đến cầu treo trước, Trần Tông đi xuống nhìn nhìn, kia đen nhánh vực sâu không thấy đáy, mơ hồ có một tia âm phong thổi tập, càng có tiếng gầm gừ truyền ra, phảng phất đến từ cực xa xôi chỗ, khoảng cách một mảnh thời không truyền đãng mà đến, vẫn như cũ có loại kinh sợ tâm hồn cảm giác. Trần Tông hai tròng mắt bình đạm như nước, nện bước kiên định đi phía trước bán ra, đại dũng khí không biết sợ đi trước, bước chân dừng ở cầu treo thượng khi, cả tòa cầu treo hơi hơi nhoáng lên, tựa hồ không chịu lực giống nhau, làm Trần Tông cảm giác kia cầu treo tựa hồ muốn đứt gãy tan thành từng mảnh rơi xuống. Nhịn không được trong lòng một đột, nhưng sự thật kia chỉ là một loại ảo giác, khiêu chiến người tâm lý thừa nhận năng lực, Trần Tông rất bình tĩnh, cũng không lui lại, bán ra bước thứ hai, cầu treo lại một lần nhẹ nhàng đong đưa, dường như thật sự muốn tan thành từng mảnh giống nhau, mà xuống mới có thể là sâu không thấy đáy hắc ám ma uyên giống nhau. Rơi xuống đi giữ nhiều lành ít, này như hắc ám ma uyên thượng cầu treo, không có thời khắc nào là khiêu chiến người thần kinh, ở vào sống hay chết bên cạnh, vô cùng kích thích đến làm người trái tim cơ hồ bạo liệt, Trần Tông thần sắc chút nào bất biến, hai chân từng bước một bán ra, mặc cho cầu treo lay động, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng, càng là ở cầu treo thượng chạy vội lên, phảng phất một đạo lưu quang bay nhanh đi phía trước mà đi. Rất nhỏ tiếng bước chân giàu có quy luật, một bước không ngừng vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai, lại không cách nào truyền ra rất xa liền biến mất, tựa hồ bị hắc ám nuốt hết, này cầu treo tựa hồ nhìn không tới cuối, này hắc ám tựa hồ vô cùng vô tận, này ma uyên tựa hồ sâu không thấy đáy, cô tịch, một loại khó có thể miêu tả cô tịch cảm từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Như vậy đột nhiên, lại là như vậy tự nhiên, tựa hồ tồn tại với thiên địa chi gian, tồn tại với hơi thở bên trong, không chỗ không ở không chỗ nào che giấu. Này một phần cô tịch đem Trần Tông vây quanh, lại có một phần cô tịch từ sâu trong nội tâm lặng yên nảy sinh. Phảng phất hạt giống nảy mầm dường như chui từ dưới đất lên mà ra. Dần dần sinh trưởng lên, chậm rãi trở nên mãnh liệt. Lúc đầu, loại này cô tịch cảm đối Trần Tông không có chút nào ảnh hưởng. Rốt cuộc Trần Tông xưa nay thói quen độc hành, từ Đông Lục bắt đầu từng bước một đi đến hiện tại. Luôn luôn đều là độc hành, cũng trải qua quá rất nhiều nguy hiểm, sớm đã mài giũa ra một viên vô cùng cứng cỏi tâm cùng vô cùng cứng cỏi ý chí. Thêm chi linh hồn hóa lỏng lúc sau càng cường đại hơn, chống đỡ năng lực càng cường, nhưng loại này cô tịch cảm cũng không sẽ bởi vì Trần Tông tự nhiên chống đỡ mà bị ma diệt, ngược lại sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần tăng cường. Hơn nữa nội tâm cô tịch cảm bị đánh thức, từng bước lớn mạnh lên, nội ứng ngoại hợp dưới, đối Trần Tông bắt đầu sinh ra một ít ảnh hưởng, chỉ là như vậy, ảnh hưởng đối Trần Tông mà nói, vẫn là tương đối nhược. Chạy chạy chạy, Trần Tông triển khai thân pháp, bay nhanh ở cầu treo thượng không ngừng đi phía trước đi vội. Này cầu treo quy tắc thập phần đặc thù, chỉ có thể ở mặt trên chạy, căn bản là vô pháp ngự không phi hành, nếu không liền sẽ bị một cổ vô hình lực lượng áp chế đi xuống. Trần Tông cũng không biết chính mình rốt cuộc tại đây cầu treo thượng chạy vội bao lâu. Phỏng chừng mấy cái canh giờ là có, theo lý thuyết lấy chính mình chạy vội tốc độ, dù cho không phải tốc độ cao nhất, nhưng cũng thập phần kinh người, liên tục không ngừng chạy vội mấy cái canh giờ, đủ để chạy ra rất xa rất xa, hiện tại lại nhìn không tới cầu treo cuối, có chút không thể tưởng tượng, không ổn. Chiếu này dưới tình huống đi, cô tịch gặp càng ngày càng cường liệt, nội ứng ngoại hợp, chung quy sẽ ảnh hưởng đến ta tâm thần. Trần Tông cảm giác càng ngày càng cường liệt cô tịch cảm. Trong lòng hơi hơi trầm xuống, cô tịch, xưa nay là trí tuệ sinh linh vô hình thiên địch, có người thừa nhận cô tịch năng lực càng cường, có thể thừa nhận thời gian càng dài, có người tác càng nhược, thời gian dài ở vào cô tịch dưới, trí tuệ sinh linh bản tính đều sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Nhẹ thì trở nên không thích nói chuyện, nặng thì tâm tính vặn vẹo, trừ bỏ cô tịch, còn có một loại mờ mịt. Nhìn không tới cuối mờ mịt, không biết muốn đi hướng phương nào, không biết mục tiêu ở nơi nào, loại cảm giác này sẽ ở vô hình giữa tăng mạnh cô tịch. Hơn nữa, Trần Tông cũng thấy sát đến một chút, nơi này hoàn cảnh thực kỳ lạ, tràn ngập vô hình hơi thở, như vậy hơi thở sẽ ở bất tri bất giác giữa ăn mòn người tâm thần. Suy yếu tâm trí, làm cô tịch cảm càng dễ dàng nảy sinh lớn mạnh, hít sâu một hơi, Trần Tông lo liệu bản tâm bài trừ hết thảy tạp niệm. Thần sắc kiên nghị, ánh mắt lãnh túc, như cũ không ngừng đi trước, tâm kiếm chân kinh tìm hiểu. Ở một mức độ nào đó, không ngừng tăng lên Trần Tông tâm trí, càng thêm kiên cường dẻo dai, đối với ngoại tà có càng cường chống đỡ, cô tịch cảm, nào đó ý nghĩa thượng mà nói, chính là ngoại tà một loại, Trần Tông hiện tại còn không có chân chính đạt tới vạn tà không xâm nông nỗi. Chỉ là hơi chút cụ bị mà thôi, thời gian không ngừng trôi đi, lại khó có thể cảm giác, rất mơ hồ, cô tịch gặp càng ngày càng cường liệt, bắt đầu ảnh hưởng đến Trần Tông tâm trí, dừng lại, trầm luân, làm bạn, một đám làm chính mình thả lỏng lại đình chỉ xuống dưới ý niệm không ngừng toát ra. Tạp niệm mọc thành cụm, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, Trần Tông bước chân cũng ở bất tri bất giác giữa trở nên chậm chạp. Dần dần từ ban đầu nhanh chóng chạy vội biến thành chậm chạy, lại từ chậm chạy dần dần biến thành đi bộ, tạp niệm càng ngày càng nhiều, phảng phất vô hình quỷ mị không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong lòng, không ngừng xâm nhập Trần Tông tâm trí dao động tâm thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dần dần, Trần Tông nện bước càng ngày càng chậm. Dường như thừa nhận vô hình như núi cao chọc áp nâng lên một bước. Vài tức mới vừa rồi đi phía trước rơi xuống, thân hình như là tạp đốn dường như lại dừng lại mấy tức. Mới vừa rồi bắn ra bước thứ hai, một tức, hai tức, tam tức, thời gian khoảng cách càng ngày càng trường. Cuối cùng, Trần Tông bước chân rơi xuống, không còn có nâng lên, cả người lẳng lặng giống như một tòa điêu khắc đứng ở cầu treo thượng vẫn không nhúc nhích. Vô số tạp niệm không ngừng toát ra tới, không ngừng xâm nhập Trần Tông tâm trí, hỗn độn lộ ra, kỳ quái, chỉ là một tức chi gian. Liền có mấy trăm loại tạp niệm mọc thành cụm, chém không đứt trừ không xong, phảng phất muốn đem Trần Tông tâm thần đánh tan, đem Trần Tông linh hồn dập nát giống nhau, làm hắn biến thành cái xác không hồn, vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Một trận âm phong từ sâu không thấy đáy hắc ám ma uyên trung thổi tập mà ra, phảng phất ma long phun tức dường như, như sóng to long cuốn ngay lập tức thổi quét mà thượng. Lệnh cầu treo kịch liệt đong đưa không thôi, đứng ở cầu treo thượng Trần Tông thân hình cũng tùy theo đong đưa lên. Cuồng phong thổi quét, thổi tập đến Trần Tông thân hình, Trần Tông thân hình tức khắc một hồi, hai chân dần dần thoát ly cầu treo hướng lên trên không hiện lên. Tựa hồ phải rời khỏi cầu treo rơi vào kia không đáy vực sâu. Chợt, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. Mạnh mẽ đến cực điểm sắc bén hơi thở tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm phát nhẹ minh, linh hoạt tỳ ảo thanh triệt nhộn nhạo bát phương, sóng gợn như nước, nhậm ngươi tà ý xâm thể, lòng ta đổ sổ bất động phá. Khẩu chiến sấm mùa xuân, tiếng sấm chấn không, cùng linh hoạt kỳ ảo thanh triệt kiếm minh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Từ Trần Tông trong miệng truyền lại ra mỗi một chữ, đều mang theo lôi đình tức giận chi uy, mang theo thiên kiếm lâm không chi thế, đánh nát hết thảy, dập nát hết thảy, không gì chặn được. Khoảnh khắc không ngừng xâm nhập tới cô tịch cảm một đốn, tiện đà như bị cuồng phong thổi qua sương khói ngay lập tức tiêu tán. Khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy một loại khó có thể miêu tả mũi nhọn ở trong cơ thể tràn ngập. Ở trong thức hải kích động, ở linh hồn trung ngưng tụ, chém giết hết thảy tạp niệm, bài trừ hết thảy tà ý, đầu óc thanh minh tâm linh thấu triệt, bất chi bất giác giữa, Trần Tông tâm cảnh thế nhưng tiến thêm một bước tăng lên. Mơ hồ chi gian, Trần Tông có loại muốn đột phá kiếm đạo cảnh giới đệ tam trọng cảm giác. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là một cái cảm giác mà thôi, muốn chân chính đột phá nhưng không có dễ dàng như vậy. Này khó khăn so siêu phàm cảnh đột phá đến nửa thánh cấp còn muốn khó khăn thượng rất nhiều lần. Thậm chí có thể cùng siêu phàm cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh so sánh với. Một khi đột phá, đối Trần Tông chỉnh thể ảnh hưởng thập phần thật lớn, thân hình uốn éo, tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn. Phảng phất lợi kiếm ngang trời xé rách âm phong, lại không chịu ảnh hưởng ngay lập tức rơi xuống, một lần nữa đứng ở kịch liệt lay động cầu treo thượng. Hai chân phảng phất cùng cầu treo dính ở bên nhau, thân hình tựa hồ cùng cầu treo hòa hợp nhất thể, theo cầu treo đong đưa mà đong đưa, lại như thế nào cũng sẽ không thoát ly. Tâm thần thanh minh, tâm trí cứng cỏi, trong ngoài thông thấu, ngoại tà không xâm, giờ này khắc này Trần Tông giống như là khai phong chi kiếm. Cả người đều tản mát ra một loại khó có thể miêu tả mũi nhọn. Hướng, một bước bước ra, thân hình phảng phất hóa thành một mụn lợi kiếm đem không khí xé rách. Lực tản hàng đến thấp nhất, lệnh đến Trần Tông tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Hiu bén nhọn thanh âm vang lên khi, Trần Tông cũng đã xuất hiện ở cây số có hơn, tốc độ vô cùng kinh người, xông lên, thân như kiếm ý như kiếm kiếm phá không, Trần Tông mơ hồ thấy được một mạt hình dáng, một mạt mang theo ánh sáng hình dáng. Chương 1223, Thượng Cổ Thái Uyên Vương. Ý chí bất động, tín niệm kiên định, cho nên bước chân không ngừng, tâm giấu mối, hàm ý mang, cho nên mũi nhọn thêm thân vượt mọi chông gai, mới có thể thẳng tiến không lùi, tâm hướng quang minh liền ở trước mắt, Trần Tông một bước bước ra. Phía sau cầu treo biến mất ở trong bóng tối, ánh sáng tràn ngập, thổi quét toàn thân, rồi sau đó lại biến mất không thấy. Cùng Trần Tông sở tưởng tượng có chút bất đồng, trước mắt chỉ là một gian phòng nhỏ giống nhau lớn nhỏ động phủ. Động phủ bốn phía vách tường thô ráp, tựa hồ bị cái gì lực lượng sinh sôi oanh kích sáng lập ra tới. Mà ở này nho nhỏ động phủ nội dựa vào động bích, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi, nhìn đến kia thân ảnh khi, Trần Tông đồng tử co rút lại, trọng long kiếm cũng tùy theo run lên, tràn ngập ra một cổ kinh người sắc nhọn cùng trọng áp. Một tức sau, Trần Tông mới vừa rồi thả lỏng lại, bởi vì kia một đạo thân ảnh sinh cơ toàn vô, không chỉ có là sinh cơ toàn vô, toàn thân càng là một bộ khô quát bẹp bộ dáng, giống như là vạn năm khô vỏ cây dường như, thây khô, đây là một khối không hề hơi thở thây khô, chẳng lẽ là thượng cổ cường giả lưu lại xác chết. Trần Tông hai tròng mắt xuyên thấu qua hắc ám, nhìn chăm chú kia một khối quần áo tàn phá hủ bại thây khô. Âm thầm thầm nghĩ, cẩn thận tìm tòi một phen, trừ bỏ kia một khối thây khô ở ngoài, lại không có mặt khác phát hiện. Không khỏi có vài phần thất vọng, chợt, Trần Tông hai tròng mắt dừng ở thây khô ngón tay thượng nạp giới. Có lẽ nơi đó mặt sẽ có không ít thứ tốt, tay trái hư không một chảo, linh lực trào dâng chi gian lấy xảo diệu tài nghệ cô đọng vì một sợi vô hình dây thừng. Bay nhanh bộ trụ kia nạp giới, lại thoáng phát lực, hưu một tiếng, nạp giới liền thoát ly kia thây khô ngón tay, nháy mắt bay vút rơi vào Trần Tông trong tay. Trần Tông linh lực bao vây lấy nạp giới, chợt linh thức vừa động, lập tức dũng mãnh vào kia nạp giới bên trong, như thế nào sẽ... Trần Tông thần sắc kinh nghi bất định, này thây khô thoạt nhìn đã chết rất nhiều năm, theo lý thuyết, nạp giới hẳn là vật vô chủ mới đúng, vì sao chính mình linh thức vô pháp tiến vào trong đó? Ngược lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản, loại tình huống này giống nhau là có chủ nạp giới mới có thể như thế. Một khi đã như vậy, vậy mạnh mẽ phá giải, Trần Tông ám đạo, hiện giờ Trần Tông linh thức chi cường, đã thắng qua giống nhau nửa thánh cấp, thập phần mạnh mẽ, nháy mắt oanh kích mà ra dục mạnh mẽ phá giải nạp giới. Nhảy vào nạp giới trong vòng Bỗng nhiên, một cổ hùng hồn bàng bạc hơi thở tràn ngập khai đi. Chống đỡ trụ Trần Tông linh thức, Trần Tông thần sắc biến đổi, vội vàng đem kia nạp giới tung ra, tay phải chế trụ trọng long kiếm bính, hai tròng mắt vô cùng sắc bén, ánh sao bức bắn nhìn chăm chú được khảm nhập động bích nạp giới. Một thân mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Khoảnh khắc liền có thể bộc phát ra tới, xuyên thấu qua trọng long kiếm phóng xuất ra uy lực kinh người một kích. Chỉ thấy nạp giới thượng một chút phát ra ánh sáng, ngay từ đầu thực mỏng manh, dần dần trở nên mãnh liệt, cuối cùng tựa như thái dương phát ra quang mang giống nhau lóa mắt, đem bốn phía hắc ám tất cả xua tan. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, đồng tử co rút lại như châm, gắt gao nhìn chằm chằm kia một chút ánh sáng, dị biến tới quá đột nhiên, may mà không có cảm giác được cái gì nguy cơ. Là ai quấy nhiễu Ngô Thương cổ? Hùng hồn thanh âm vang lên, tràn ngập tại đây nho nhỏ động phủ trong vòng. Thanh âm này phảng phất đến từ thượng cổ, xuyên qua vô tận thời không mà đến, có chứa một loại khó có thể miêu tả năm tháng tang thương cảm. Theo thanh âm vang lên, một mặt quang ảnh hiện lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, kia thân ảnh ước chừng người bình thường lớn bằng bàn tay. Ẩn ẩn tản mát ra thượng cổ mênh mông ý nhị, tiền bối như thế nào xưng hô? Trần Tông không hề có thả lòng cảnh giác, một bên mở miệng hỏi lại. Trần Tông thanh âm, tựa hồ mới khiến cho kia nho nhỏ bóng người chú ý. Một đôi con người chăm chú nhìn lại đây, mang theo không cách nào hình dung mênh mông chi ý. Khoảnh khắc, Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất rơi vào hỗn loạn thời không giống nhau. Ở kia một đôi mắt chăm chú nhìn hạ, một thân bí mật tựa hồ đều bị nhìn trộm không còn. Ngô Ngô nãi, kia nho nhỏ thân ảnh lời nói đứt quãng, tựa hồ bởi vì thời gian lâu lắm, lâu đến chính hắn đều quên mất bộ dáng. Một hồi lâu, hắn mới lại lần nữa mở miệng, Ngô nãi Thái Uyên Vương, Thái Uyên Vương. Trần Tông tư duy hơi vừa chuyển, người này tất nhiên là cường giả, ít nhất là nhập thánh cảnh cường giả, chỉ là nhập thánh cảnh cái gì trình tự lại không hiểu được. Rốt cuộc nhập thánh cảnh không chỉ có riêng chỉ có một trình tự. Trần Tông không nói gì, bởi vì trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hào. Mà kia tự xưng vì Thái Uyên Vương quang ảnh cũng không nói gì. Tựa hồ ở hồi ức cái gì, chợt, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ ý niệm quét ngang mà qua. Bao trùm chính mình thân hình, phảng phất muốn thấm vào trong cơ thể dường như. Trần Tông nháy mắt phát ra mạnh mẽ linh thức chống đỡ. Chỉ là, hiệu quả tựa hồ không phải thực hảo, chính mình linh thức tuy rằng cường đại, nhưng đối phương ý niệm càng cường, loại này cường không phải thể hiện ở lượng thượng, mà là thể hiện ở chất thượng, nhập thánh cảnh cường giả linh thức sớm đã xảy ra chất lột xác. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Trần Tông thanh âm mang lên vài phần lạnh lẽo, bị đối phương ý niệm quét ngang, còn muốn thẩm thấu, này không thể nghi ngờ là ở nhìn trộm chính mình hết thảy. Loại này cách làm ở tu luyện giả thế giới giữa, đó là khiêu khích. Đủ để khiến cho sinh tử xé sát, ngươi thân hình thực không tồi, linh thức cường đại, khí huyết tràn đầy, linh lực tinh thuần, Ngô thật là vừa lòng. Thái Uyên Vương thanh âm lại lần nữa vang lên, vô bi vô hỉ, mênh mông hùng hồn, Thái Uyên Vương lời nói làm Trần Tông trong lòng không tự giác run lên. Sắc mặt cũng là hơi đổi, cảm giác không ổn từ nội tâm chỗ sâu nhất như suối phun dâng lên mà ra. Hắc quang kích động, trọng long kiếm ra khỏi vỏ phá không chém giết mà ra. Bàng bạc mà sắc bén đến cực điểm đen nhánh kiếm quang dập nát chân không oanh sát hướng kia một đạo. Thân ảnh nho nhỏ, vẫn là phản kháng Ngô, Thái Uyên Vương cười nhạo một tiếng, thân hình chợt lóe, bình tĩnh tránh đi Trần Tông này nhất kiếm chém giết, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh nhằm phía Trần Tông. Mau, Thái Uyên Vương tốc độ quá nhanh, mau đến làm Trần Tông đều khó có thể phản ứng nông nỗi. Liền đã xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, lần đầu tiên, Trần Tông cảm giác chính mình thân thể phản ứng theo không kịp ý thức. Tựa hồ thân thể sơ cứng giống nhau, chém ra trọng long kiếm căn bản là không kịp thu hồi. Chỉ có thể nỗ lực giơ lên tay trái tịnh chỉ như kiếm. Đầu ngón tay phiếm một mặt sắc bén vô cùng quang hoa hung hăng một chút, một lóng tay phảng phất lợi kiếm đâm thủng trời cao, sát hướng Thái Uyên Vương, phản ứng thực mau, chiến đấu ý thức cao siêu, Ngô càng vừa lòng, cười nhạo thanh truyền vào Trần Tông trong tai, kiếm chỉ điểm không, Thái Uyên Vương sớm đã thong dong tránh đi này một kích. Trọng Long kiếm huy chạm mà ra, huyền diệu vô cùng kiếm pháp triển khai, nhất kiếm không ngừng sát hướng Thái Uyên Vương, tay trái kiếm chỉ phối hợp với nhau, không hề góc chết kín không kẽ hở, có thể nói Trần Tông đem kiếm đạo cảnh giới đệ tam trọng lấy tâm ngự kiếm thi triển đến mức tận cùng, cũng đem không phá kiếm vòng thi triển đến mức tận cùng, như thế lại vẫn là chút nào không làm gì được kia Thái Uyên Vương. Phảng phất Trần Tông nhất cử nhất động đều ở đối phương trong lòng bàn tay, thậm chí chiến đấu tiết tấu đều dần dần bị đối phương nắm chắc. Biết điểm này, Trần Tông lại cố tình vô lực xoay chuyển, loại cảm giác này thập phần khó chịu, sắc mặt trầm lạnh như vạn tái hàn thiết. Trần Tông nội tâm không ngừng nảy sinh ra áp lực, loại này áp lực vô pháp ức chế. Nhưng Trần Tông lại không có để ý tới này đó không ngừng nảy sinh không ngừng lớn mạch áp lực. Toàn tâm toàn ý huy kiếm, không ngừng tăng lên tự thân, áp lực, càng ngày càng cường đại áp lực, làm Trần Tông khó có thể thở dốc áp lực, loại này thâm trầm cảm giác vô lực, Trần Tông đã thật lâu chưa từng thể hội qua. Luôn luôn tới nay cùng người khác giao thủ, đều là người khác ở chính mình dưới kiếm dần dần không chịu nổi. Bị chính mình chủ đạo chiến đấu tiết tấu, hiện tại lại trái lại, Trần Tông có thể xác định, giờ này khắc này chính mình, sớm đã đem một thân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Mỗi nhất kiếm đều diệu đến đỉnh, đều đánh vỡ dĩ vãng cực hạn, thậm chí làm được bát thủy không tiến gió thổi không xâm nông nỗi. Nhưng kia Thái Uyên Vương lại càng thêm đáng sợ, không chỉ có bình tĩnh tránh đi Trần Tông mỗi nhất kiếm cùng mỗi một cái kiếm chỉ, càng là tùy ý ra ra vào vào, phảng phất hết thảy đều đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng dường như. Cảm giác Thái Uyên Vương tựa hồ có thể hành tẩu ở trên hư không khe hở. Kinh tủng, Trần Tông cảm thấy kinh tủng, này chẳng lẽ chính là thượng cổ cường giả sở cụ bị bản lĩnh. Trần Tông có thể nhìn ra, này Thái Uyên Vương đều không phải là hoàn toàn thể, hoặc là nói, hẳn là chỉ là chịu tải linh hồn ý thức thân thể. Sở cụ bị thực lực cùng toàn thịnh thời kỳ đối lập lên, không biết kém nhiều ít lần, chính là như vậy thực lực, liền làm Trần Tông bó tay không biện pháp. 15 phút, Trần Tông cực hạn bộc phát ra kiếm 15 phút, sau dĩ vãng khổ chiến một canh giờ còn muốn mỏi mệt, nhưng chút nào đều không làm gì được đối phương. Cường, cái này Thái Uyên Vương thật sự là quá cường, hơn nữa hắn chỉ là không ngừng né tránh, liền làm Trần Tông như thế bó tay không biện pháp như thế mỏi mệt. Như thế cao cường độ xuất kiếm, tuy là lấy Trần Tông mạnh mẽ thân thể trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hai tay tê dại bùn rùn. Dựa vào kiên cường ý chí cường chống, khiêu chiến chính mình cực hạn giống nhau, Trần Tông kiếm tốc chút nào đều không có chậm lại, thậm chí còn mỗi nhất kiếm đều càng thêm viên dung, mang lên một tia khó có thể miêu tả vận luật. Người thả tiếp ngô một kích, lúc này, Thái Uyên Vương tránh đi Trần Tông nhất kiếm lúc sau, ở thanh âm vang lên đồng thời, một lóng tay điểm ra, Thái Uyên Vương thân hình rất nhỏ, chỉ có Trần Tông lớn bằng bàn tay, này ngón tay tự nhiên càng tiểu, cùng Trần Tông đối lập lên, quả thực giống như là lão tử cùng voi đối lập, nhưng theo Thái Uyên Vương một lóng tay điểm ra, Trần Tông thần sắc lại vô cùng ngưng trọng, trước mắt thế giới biến mất, trước mắt Thái Uyên Vương cũng đã biến mất, chỉ có một cây nho nhỏ ngón tay đang ở không ngừng phóng đại lại phóng đại, tràn ngập toàn bộ đôi mắt, tràn ngập toàn bộ thế giới. Kia một lóng tay phảng phất kình thiên chi trụ, phảng phất băng thiên ánh sáng, phảng phất thần ma chi chỉ, mênh mông, hùng hồn, bá đạo, bao phủ hết thảy không chỗ nào che giấu. Một lóng tay ra, trời sụp đất nứt, một lóng tay ra, quang mang vĩnh hiện, này một lóng tay mang theo không cách nào hình dung uy thế. Tựa hồ dẫn động khắp thiên địa dường như, làm Trần Tông sinh ra vô pháp chống cự ý niệm, càng vô pháp né tránh, chỉ có chờ chết. Nhưng Trần Tông tâm trí vô cùng cứng cỏi, ý chí vô cùng kiên định, tín niệm vô cùng kiên cường, đặc biệt là trải qua cầu treo một hàng càng là bị tiến thêm một bước rèn luyện. Tựa như kiếm phôi khai phong, chảm, tâm niệm duy nhất, Trần Tông sinh sôi thừa nhận trụ này một cổ khổng lồ phảng phất trụ trời khuynh đảo vòm trời sụp đổ. Uy áp, chém ra nhất kiếm, đây là Trọng Long kiếm chảm, cũng là Trần Tông thân hình chảm, càng là Trần Tông chi ý chảm, Trọng Long kiếm tựa hồ giống ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm. Đen nhánh kiếm quang nở rộ, huyền tựa một vòng hắc ngày treo không, nuốt hết hết thảy ánh sáng, nhưng ở đối phương quang mang một lóng tay dưới, kia màu đen lại nhanh chóng tan rã, phảng phất băng tuyết bị liệt dương nướng nướng giống nhau, vô thanh vô tức chi gian, kia một lóng tay điểm hướng về phía Trọng Long kiếm, không có thanh âm vang lên, Trần Tông lại là cả người cuồng run, như bị sét đánh, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng oanh nhập Trần Tông trong cơ thể. Tùy ý phá hư, chương 1224, Thức Hải chi chiến. Phảng phất bị viễn cổ cự thú chính diện va chạm, toàn thân không có một chỗ không đau, chỉ cảm thấy tạng phủ tựa hồ bị nổ nát, gân cốt tựa hồ bị xé rách, cơ bắp màng da tựa hồ cũng bị hư hao, khí huyết cuồn cuộn từ tan vỡ cơ bắp màng da chảy ra. Chỉ là ngắn ngủn một tức, Trần Tông cả người huyết nhiễm biến thành huyết người giống nhau. Phịch một tiếng, Trần Tông cả người va chạm ở cứng rắn trên vách động, sinh sôi tạp ra một người hình, thân hình tức khắc đã chịu cự lực đánh sâu vào lần thứ hai bị thương. Đi phía trước bắn ra khoảnh khắc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đem phía trước nhiễm hồng, cả người thấm huyết bò trên mặt đất trên mặt. Tay phải lại vẫn là gắt gao chế trụ Trọng Long kiếm. Cánh tay vặn vẹo hiển nhiên là bẻ gãy, bị thương nặng, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một kích, Trần Tông liền gặp đến xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Tựa hồ thân hình bị dập nát giống nhau, một cổ không cách nào hình dung đau nhức ở toàn thân trên dưới như thủy triều qua lại kích động. Đau, đau đến trong cốt tủy, đau đến linh hồn chỗ sâu trong. Đau đến vô pháp hô hấp, vô pháp tự hỏi, lại cố tình sẽ không hôn mê qua đi, chỉ dựa vào tự thân vô cùng kiên cường dẻo dai ý chí bảo trì thanh tỉnh, nỗ lực khống chế trong cơ thể lực lượng muốn một lần nữa đứng lên. Chỉ là, rất khó, liên thủ chỉ động một chút đều vô cùng khó khăn, lần đầu tiên, có điểm mơ hồ ý thức nói cho Trần Tông, đây là chính mình lần đầu tiên gặp như vậy trọng thương. Cơ hồ gần chết, Thái Uyên Vương bay đến Trần Tông trên không, trên cao nhìn xuống quan sát, không tồi, chịu ngô một kích thế nhưng còn chưa chết. Thái Uyên Vương thập phần vừa lòng gật gật đầu, này thân hình chi cường, này căn cơ chi hồn hậu còn muốn thắng qua Ngô bổn khu. Ngươi thả yên tâm, đãi Ngô nắm giữ ngươi chi thân khu, Ngô liền sẽ lấy ngươi chi khu đăng lâm nói chi đỉnh cao. Thái Uyên Vương vừa nói, một bên kích động lên, hai tròng mắt càng là chán bắn ra vô cùng kinh người quang mang. Thượng cổ một trận chiến, muôn đời băng hoàng một kích liền làm bí cảnh sơ cụ hình thức ban đầu. Mà hắn Thái Uyên Vương cùng cường địch chém giết không ngừng, cuối cùng đã chịu bị thương nặng, ở nơi này sáng lập một chỗ nho nhỏ động phủ muốn chữa thương. Không ngờ thương thế đích xác quá nặng, vì thế bày ra một chút thủ đoạn sau, liền ở nho nhỏ động phủ nội tọa hóa, tuy rằng thân chết, nhưng linh hồn lại không có trôi đi, nhưng mà, theo thời gian trôi đi, linh hồn nếu là không chiếm được bổ sung liền sẽ chậm rãi tiêu ma. Cuối cùng tiêu tán không còn, may mà Thái Uyên Vương từng được đến quá kỳ ngộ, được đến một quả dưỡng hồn nạp giới, này nạp giới cũng không phải là bình thường nạp giới, mà là một quả đặc thù nạp giới, không chỉ có cực đại bên trong không gian, càng là được khảm có một cái rất nhỏ dưỡng hồn thạch. Dưỡng hồn thạch chính là cực kỳ chân quý thiên địa chí bảo, có thể uẩn dưỡng linh hồn, chậm rãi tăng lên linh hồn cường độ, cuối cùng khiến cho linh hồn sinh ra lột xác. Đương nhiên, Thái Uyên Vương nạp giới thượng kia một cái dưỡng hồn thạch quá tiểu. Sở cụ bị lực lượng cũng tương đối nhược, bởi vậy, chỉ có thể đủ trì hoãn linh hồn thân thể lực lượng trôi đi. Đêm này suy yếu đến một phần ngàn trình độ, mới vừa rồi có thể tồn lưu đến nay, nếu không liền tính là còn tồn lưu chữ, cũng trở nên vô cùng suy yếu, tựa như trong gió tàn đuốc chi hỏa, tùy thời đều sẽ tắt. Ẩn thân với dưỡng hồn thạch nội, Thái Uyên Vương linh hồn ý thức cũng vẫn luôn ở ngủ say. Thẳng đến Trần Tông đã đến đánh sâu vào nạp giới khi đêm này đánh thức. Đương nhiên, ở dĩ vãng cũng từng có người tiến vào, lại quá không được cầu treo kia một quan liền Trần Tông bực này kinh người đến cực điểm linh hồn cùng ý chí đều thiếu chút nữa. Chúng chiêu thân chết, huống chi là người khác. Từ thức tỉnh, Thái Uyên Vương liền quan sát Trần Tông, càng xem liền càng là vừa lòng, lúc sau càng là ra tay thử, phát hiện người này thân hình so với chính mình bổn khu còn muốn kinh người. Đương nhiên, hắn bổn khu chính là nhập thánh cảnh cấp bậc, còn không phải bình thường nhập thánh cảnh, tự nhiên không phải Trần Tông hiện tại có khả năng đủ so sánh với. Thái Uyên Vương đối lập này đây đồng dạng trình tự, chưa từng đạt tới nhập thánh cảnh khi đối lập, khi đó hắn liền tồn đoạt xá tâm tư, đoạt xá một khối tân càng tốt thân thể sống lại, hoàn toàn khống chế thân hình lúc sau một lần nữa tu luyện. Ngày sau nhất định có thể đạt tới dĩ vãng thành tựu, tiến tới đuổi kịp và vượt qua, thậm chí đánh sâu vào đại thánh cảnh đều không phải là không có khả năng việc. Càng nghĩ càng tưởng vừa lòng, Thái Uyên Vương sở dĩ đem Trần Tông đánh thành trọng thương, cũng là lo lắng Trần Tông sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau. Hiện giờ người bị thương nặng, hoàn toàn không có chống cự chi lực, tự nhiên tùy ý chính mình làm, thân hình chợt lóe, Thái Uyên Vương ý thức thân thể tức khắc nhằm phía Trần Tông phần đầu. Ngay lập tức hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Trần Tông sớm đã biết đối phương ác ý, cho nên ra tay, không ngờ thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ là một kích mà thôi, chính mình liền gặp xưa nay chưa từng có bị thương nặng gần chết. Không hề chống cự chi lực, hiện tại đối phương linh hồn thân thể càng là trực tiếp nhảy vào chính mình trong óc bên trong. Ý đồ cắn nuốt linh hồn của chính mình cướp lấy chính mình thân hình. Làm Trần Tông cảm thấy sởn tóc gáy, cảm thấy tuyệt vọng. Tử vong nguy cơ buông xuống, Trần Tông vô lực ngăn cản, chỉ có thể tùy ý Thái Uyên Vương ý thức thân thể tiến vào thức hải bên trong. Dù cho trải qua rất nhiều năm, Thái Uyên Vương linh hồn cùng ý thức thân thể sớm đã không còn nữa toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng thập phần cường đại, tu luyện giả đột phá đến siêu phàm cảnh tình hình lúc ấy ra đời linh thức, mà đột phá đến nhập thánh cảnh khi linh thức sẽ sinh ra lột xác, trở nên càng cường đại hơn, đã không thể xưng là linh thức, mà gọi là thánh niệm cùng linh thức có bản chất khác nhau. Thái Uyên Vương tàn lưu linh hồn khống chế một chút thánh niệm ngưng tụ mà thành thánh niệm thân thể, ở bản chất liền thập phần cường đại. Đương Thái Uyên Vương thánh niệm thân thể tiến vào Trần Tông thức hải khi, Trần Tông liền có loại cảm giác, phảng phất chính mình thức hải quá nhỏ, khó có thể cất chứa Thái Uyên Vương thánh niệm thân thể, sẽ bị tế phá, nhưng trên thực tế, đều không phải là thức hải tiểu, mà là Thái Uyên Vương thánh niệm thân thể bản chất rất cường đại. Trần Tông thức hải tuy rằng so tầm thường nửa thánh cấp càng kiên cường dẻo dai củng cố, lại không cách nào cùng chân chính nhập thánh cảnh so sánh với. Thức hải bên trong, phong vũ phiêu diêu, phảng phất tận thế tiến đến, trong nháy mắt Trần Tông cũng ngưng tụ ra bản thân linh thức thân thể. Linh thức thân thể vừa xuất hiện, lập tức làm thức hải bình phục xuống dưới, nơi này chung quy là chính mình thức hải, chính mình sân nhà, đã chịu chính mình khống chế. Trần Tông thân hình gặp bị thương nặng, cơ hồ vô pháp nhúc nhích, nhưng linh thức cùng linh hồn lại vẫn là hoàn hảo. Nhìn đến Trần Tông nháy mắt liền ngưng tụ ra linh thức thân thể, Thái Uyên Vương có chút kinh ngạc, người này lại một lần ra ngoài chính mình dự kiến, bất quá càng là như thế càng tốt, chờ đến chính mình đem đối phương linh hồn cắn nuốt, liền có thể khôi phục đến càng nhiều càng mau. Toái, thức hải bên trong, Thái Uyên Vương thánh niệm thân thể phảng phất cao cao tại thượng thần linh giống nhau khống chế. Hết thảy, một lóng tay điểm ra, kia một lóng tay, phong thiên khóa mà, mang theo khủng bố vô cùng uy thế phảng phất thiên thần chi chỉ nghiền nát con kiến oanh hướng Trần Tông linh thức thân thể, chạm, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị trầm lãnh, ý niệm vừa động, linh thức chi kiếm trống rỗng ngưng tụ nắm trong tay, một tia mũi nhọn tràn ngập khai đi, huy kiếm, chém giết, nơi này là Tức Hải bên trong, chính mình càng thêm linh hoạt, có khả năng đủ vận dụng uy lực tựa hồ cũng càng cường đại hơn. Này nhất kiếm uy lực lại vẫn là so ra kém Thái Uyên Vương kia một lóng tay chi uy, nhưng mà này nhất kiếm lại càng thêm tinh diệu, tựa hồ thoát ly thân hình trói buộc giống nhau, trở nên càng thêm huyền diệu, càng thêm linh động, càng thêm tự do. Đường này nhất kiếm sát ra hết sức, Trần Tông bỗng nhiên liền có loại kỳ diệu cảm giác, một tia linh quang hiện ra, có một loại hoàn toàn mới hiểu ra, nhưng linh quang quá mức rách nát, hơn nữa Trần Tông đang cùng Thái Uyên Vương thánh niệm thân thể chiến đấu. Căn bản là không có dư thừa tâm tư đi tìm hiểu. Chiến, mắt thấy chính mình này một lóng tay không chỉ có không có đánh tan đối phương, thậm chí đối phương còn nhất kiếm theo khe hở giết tới. Thái Uyên Vương càng thêm khiếp sợ, thiên kiêu, yêu nghiệt, như vậy thiên phú đặt ở thượng cổ thời đại, cũng tuyệt đối là danh chấn thiên hạ hạng người. Sau năm đó chính mình còn muốn thắng qua rất nhiều, hoàn toàn thắng qua vương cấp thiên tài, thậm chí có thể đạt tới đế cấp, thượng cổ thời kỳ, đế cấp thiên tài có không nhỏ khả năng đột phá, trở thành đại thánh cảnh cường giả, nếu là chính mình chiếm cứ này một khối thân hình, ngày sau định có thể đột phá, trở thành đại thánh cảnh cường giả, đứng ở thế gian đỉnh. Nghĩ đến đây, Thái Uyên Vương càng thêm kích động, lại lần nữa điểm ra một lóng tay, này một lóng tay uy thế càng cường, Thức Hải tựa hồ đều phải bị băng toái giống nhau. Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, lúc này đây xuất kiếm, linh quang càng thêm nùng liệt, chỉ là còn bởi vì không có đủ thời gian cùng tâm tư đi tìm hiểu mà có chút tán loạn. Mênh mang nhiên nhiên, hết sức toàn lực, không ngừng khai quật tự thân, xuất kiếm lại xuất kiếm, Thái Uyên Vương sở mang đến áp lực thật sự là quá cường. Hơn nữa càng ngày càng cường, tựa hồ Thái Uyên Vương cũng tức giận giống nhau, làm Trần Tông linh thức thân thể tiêu hao gia tăng mãnh liệt. Nhưng loại này tiêu hao, lại cũng làm Trần Tông cảm giác vui sướng tràn trề. Không có phía trước dựa vào thân thể chiến đấu khi cái loại này bó tay không biện pháp thâm trầm. Cảm giác vô lực, càng là chiến đấu, Thái Uyên Vương liền càng là kinh ngạc, ngoan cường, người này thật sự là quá ngoan cường đến liền Thái Uyên Vương đều cảm thấy kinh tủng, cảm thấy khủng bố nông nỗi. Có thể nghĩ nếu là cùng người này sinh vì cùng thế hệ, không biết sẽ thừa nhận nhiều ít bóng ma, cái loại cảm giác này, không tự chủ được làm Thái Uyên Vương hồi tưởng khởi thượng cổ năm đó. Chính mình cùng muôn đời băng hoàng đúng là cùng bối người trong. Nhưng đáng tiếc, muôn đời băng hoàng trở thành đại thánh cảnh, trở thành muôn đời chi danh, mà chính mình bất quá đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh mà thôi. Liền nửa bước đại thánh đô chưa từng đạt tới, không chỉ có như thế, ở đồng dạng cảnh giới khi, chính mình cũng từng cùng muôn đời băng hoàng giao thủ quá. Lại hoàn toàn không phải đối thủ, đó là một loại bản chất chênh lệch, đó là một loại bất luận chính mình như thế nào nỗ lực đuổi theo đều chỉ có thể vọng này bóng lưng. Chênh lệch, đó là một loại chính mình cùng cường địch chiến đấu kịch liệt, khổ chiến bị thương đến chết cũng vô pháp đền bù tiếc nuối chênh lệch. Nhưng hiện tại Thái Uyên Vương thấy được hy vọng, thấy được siêu việt chính mình dĩ vãng hy vọng, thấy được đuổi theo thượng thậm chí siêu việt muôn đời băng hoàng hy vọng, mà hy vọng liền ở trước mắt, liền ở lập tức. Một niệm cập này, Thái Uyên Vương quyết định vận dụng toàn lực. Phía trước hắn sở dĩ không có vận dụng toàn lực là bởi vì vận dụng toàn lực tiêu hao quá lớn, không muốn, rốt cuộc chính mình hiện tại mỗi một lần tiêu hao lúc sau đều cần thiết tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực mới có thể đủ đền bù trở về. Nhưng mà Trần Tông linh thức thân thể thật sự là quá ngoan cường, bức bách đến chính mình không thể không vận dụng toàn lực. Toàn lực mà làm, Trần Tông linh thức thân thể bỗng nhiên run lên, Thức Hải thượng cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Chợt, chỉ thấy Thái Uyên Vương một lóng tay điểm ra, này một lóng tay thoạt nhìn bình bình đạm đạm tiện tay vì này, nhưng chỉ hạ không gian lại sôi nổi nứt toạc ra từng đạo màu đen dấu vết. Nhìn thấy ghê người, một loại khó có thể miêu tả rung động dâng lên, vô pháp ngăn chặn, phảng phất này một lóng tay rơi xuống, chính mình linh thức thân thể liền sẽ bị điểm toái, không thể chống đỡ, không có nửa phần may mắn. Khi đó, chính mình tàn phá linh thức cùng linh hồn từ từ đều sẽ bị đối phương cắn nuốt, hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian, rồi sau đó, chính mình thân hình cũng sẽ bị đối phương sở chiếm cứ, tiến tới bị đối phương hoàn toàn khống chế, lấy chính mình bộ dáng tồn tại trên thế gian. Khi đó, là một bước lên trời vẫn là mẫn nhiên với chúng đều cùng chính mình không quan hệ. Chương 1225, Thượng Cổ Cường Địch. Thức Hải như thiên địa, một lóng tay ngang qua, như thiên uy tựa hư không hỗn nguyên, này lực vô song vô cùng vô địch, một lóng tay dưới, thiên băng đất nứt sinh cơ mất đi, áp lực cực lớn trên cao đánh rơi, Trần Tông linh thức thân thể hoàn toàn tại đây một cổ khủng bố đến cực điểm dưới áp lực không thể động đậy, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách, bắt đầu nứt toạc khai đi, tiếp theo tức, Trần Tông linh thức thân thể liền sẽ nứt toạc, liên quan trong đó linh hồn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng phá thành mảnh nhỏ. Hết thảy, không thể vãn hồi, hết thảy, đã đến tuyệt lộ, tâm kiếm ấn, lâm nguy hết sức. Trần Tông làm cuối cùng một bác, tâm kiếm ấn, đó là cuối cùng dựa vào, chỉ là có không hữu hiệu, Trần Tông không xác định, tràn ngập không biết bao nhiêu, nhưng chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể như thế, cuối cùng một bác, thành, sinh, bại, vong, tuyệt không may mắn đáng nói, chỉ là, tâm kiếm ấn không có một chút ít phản ứng, trong nháy mắt khiến cho Trần Tông tâm chìm vào đáy cốc, vĩnh rơi xuống vực sâu, kia một lóng tay giết tới, tuyệt vọng như vực sâu buông xuống, đem Trần Tông nuốt hết. Vì sao? Vì sao tâm kiếm ấn sẽ không hề phản ứng? Chẳng lẽ nói hai độ xuyên qua thời không, đi tới đi lui với Thương Lan thế giới cùng Linh Võ Thánh giới chi gian, đem tâm kiếm ấn sở cụ bị lực lượng cùng uy năng toàn bộ tiêu hao không còn? Nếu thật là như thế, lúc này đây, đó là chính mình mệnh trung đại kiếp nạn, nên mệnh vẫn tại đây. Lúc sắp chết, Trần Tông tư duy đột phá cực hạn, các loại ý niệm lộ ra xuất hiện, một vài bức hình ảnh cũng phảng phất ở trước mắt thoáng hiện giống nhau. Như bức họa cuộn tròn mở ra, sinh ra, tu luyện, quật khởi, sinh ly tử biệt, từng bước một đi đến hiện tại, không cam lòng, Trần Tông nội tâm tràn ngập không cam lòng, chính mình còn trẻ, chính mình chỉ là bước lên tu luyện chi đạo, còn chưa chân chính bước vào cường giả bên trong, càng đừng không có trèo lên đỉnh, như thế nào có thể như vậy chết đi, nhưng lại có thể nề hà, một lóng tay điểm lạc, hết thảy đem chung kết, chính mình đem cùng thế giới này vĩnh biệt, không đến cuối cùng một tức, Trần Tông dùng không buông tay, nhưng hiện tại, chính mình sở hữu có thể nghĩ đến át chủ bài, cũng toàn bộ đều dùng ra, đã vô pháp nhưng dùng, chết đi, Thái Uyên Vương trên mặt hiện lên một mặt ý cười, càng có kích động, rốt cuộc chính mình rốt cuộc muốn sống lại, cùng lúc đó, xa ở Bạch Vân Sơn 200 một số 12 vân điện trong vòng, một ngụm đặt ở cái dương trong vòng kiếm chính nhẹ nhàng chấn động, phát ra từng tiếng thấu xương kiếm minh thanh, từng đợt kiếm khí ở kiếm thể đi lên hồi xoay quanh, kích động không thôi, phảng phất xuyên thấu thời không, Trần Tông thức hải bên trong, đột nhiên, một sợi màu xám trắng như sợi tóc giống nhau trống rỗng hiện ra mà ra. Kia màu xám trắng vừa xuất hiện, một cổ khó có thể miêu tả thương sinh mất đi hơi thở liền tùy theo tràn ngập khai đi. Nguyên bản cơ hồ muốn băng toái thức hải cũng ở khoảnh khắc trở nên củng cố xuống dưới. Hết thảy vết rách đều biến mất không thấy, màu xám trắng hơi thở dừng ở, rơi vào Trần Tông linh thức thân thể trong tay, nháy mắt đạn thẳng hóa thành một ngụm màu xám trắng trường kiếm. Kinh người đến cực điểm phảng phất muốn đem chính mình băng toái áp lực cũng tùy theo bị triệt tiêu. Trần Tông linh thức thân thể củng cố xuống dưới, này, Trần Tông có chút phát ngốc, tuy là Trần Tông thiên phú hơn người, ý chí kiên cường dẻo dai, núi lở với trước mặt cũng sẽ không biến sắc, nhưng giờ này khắc này đã phát sinh một màn, lại làm chính mình khó có thể tin, trong tay này một ngụm màu xám trắng trường kiếm, đúng là một sợi màu xám trắng hơi thở cô đọng mà thành. Phát ra mất đi hơi thở thập phần quen thuộc, làm Trần Tông cầm lòng không đậu liên tưởng đến chính mình đặt ở Bạch Vân Sơn vân điện nội mất đi. Tà kiếm, chỉ là Bạch Vân Sơn cùng chính mình cách xa nhau vô cùng xa xôi. Càng là khoảng cách 3.000 trượng trầm không băng hải, vẫn là băng hoàng bí cảnh cái này độc lập không gian. Mất đi tà kiếm sao có thể xuyên thấu tới, vẫn là nói, kỳ thật ở phía trước, mất đi tà kiếm một ít lực lượng cũng đã lặng yên không một tiếng động ở chính mình không hề phát. Hiện dưới tình huống tiến vào chính mình thân hình giữa, tư duy vừa chuyển, cường đại áp lực lại lần nữa đánh úp lại, lệnh Trần Tông ngay lập tức tỉnh táo lại, hiện tại, đúng là sinh tử chi chiến, cấp bách, chảm. Cầm trong tay mất đi kiếm khí biến thành trường kiếm, nhất kiếm nghiêng nghiêng thượng chọn, nhìn như đơn giản, lại huyền diệu đến mức tận cùng, này nhất kiếm phát sau mà đến trước, càng là trực tiếp tránh đi Thái Uyên Vương kia mạnh mẽ vô cùng một lóng tay. Cùng kia một lóng tay như hai điều tương nghịch đường thẳng song song giống nhau chém giết mà ra. Mau, Thái Uyên Vương đồng tử không tự giác co rút lại, chỉ cảm thấy một cổ sờn tóc gáy chi ý xâm nhập tới. Kia một lóng tay điểm lạc, sắp đánh trúng Trần Tông linh thức thân thể khoảnh khắc. Trần Tông chém ra nhất kiếm lại dẫn đầu chém qua Thái Uyên Vương thánh niệm thân thể. Trong tay kiếm cũng tùy theo biến mất, dù cho là so linh thức thân thể càng cường đại thánh niệm thân thể cũng ngăn không được mất đi kiếm. Khí uy lực, tạm dừng, Thái Uyên Vương điểm ra một lóng tay tạm dừng ở Trần Tông linh thức thân thể trước. Phảng phất bị đọng lại giống nhau, mà Thái Uyên Vương hai tròng mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tin tưởng thần sắc, cả người bị màu xám trắng quang mang sở bao trùm, tiện đà, từng đạo vết rách xuất hiện trong người khu thượng, nhanh chóng lan tràn khai đi, băng toái. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, Thái Uyên Vương thân hình liền băng mở tung đi, lưu lại một chút nói không rõ cái gì nhan sắc quang điểm tràn ngập ở Trần Tông thức hải bên trong. Những cái đó quang điểm bay nhanh hướng Trần Tông linh thức thân thể lan tràn mà đi, rồi nổi hoàn toàn đi vào linh thức thân thể nội, một trận bị xuyên thủng đau nhức tức khắc truyền khai, càng có một cổ tin tức nhược hồng lưu đánh sâu vào nổ mạnh, phá hủy hết thảy, đau nhức bị bao phủ, Trần Tông ý thức phảng phất rơi vào một đạo tản mát ra vô số sáng rọi thông đạo, không ngừng xuyên qua không ngừng bay vọt. Kia thông đạo tựa hồ là thời không thông đạo, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông ý thức liền từ kia trong thông đạo thoát ly. Tân thiên địa, một mảnh mênh mông, nơi xa, có một tảng lớn cho đen sắc quang mang tựa như thiên vân mênh mông cuồn cuộn rời non lấp biển mãnh. Liệt mà đến, tràn ngập kinh người tà ác dao động, tràn ngập đáng sợ bạo ngược cùng thị huyết hơi thở, mênh mông cuồn cuộn cho đen sắc như trì vân dày nặng hơi thở dưới. Còn lại là từng đạo tàn mát ra đáng sợ hơi thở thân ảnh tạo thành đại quân rời non lấp biển khống. Chế trời cao bay vút tới. Phảng phất châu chấu đàn giống nhau muốn cắn nuốt hết thảy. Nhìn đến những cái đó thân ảnh, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, hư không tà ma, đúng là chính mình ở Thương Lan thế giới địa ma uyên phệ ma cấm mà nội sở tao ngộ hư không tà ma. Giống nhau như đúc, chỉ là càng cường đại rồi vô số lần, mang theo vài phần kinh nghi. Trần Tông hai tròng mắt đảo qua hai bên trái phải, từng đạo quang mang khác nhau lại đều tản mát ra kinh người hơi thở, thân ảnh trên cao sừng sững. Đúng là tu luyện giả, mỗi một cái tu luyện giả sở phát ra hơi thở dao động đều vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua siêu phàm cảnh, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cường giả. Đường Trần Tông hai tròng mắt dừng ở giữa cầm đầu kia một đạo thân ảnh thượng khi, càng là kinh hãi, màu xanh băng hơi thở như lửa cháy hừng hực, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, đông lại thiên địa vạn vật, trong đó có một đạo thân xuyên màu xanh băng trường bào thân ảnh. Nhìn không tới chính diện, chỉ có thể nhìn đến bóng dáng cùng một mặt mặt bên. Đường Trần Tông chăm chú nhìn khi liền có loại kinh người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn ý lan tràn tới, tựa hồ muốn đem chính mình đông lại, chẳng lẽ ta trở về thượng cổ chứng kiến trận chiến ấy? Trần Tông đột phát kỳ tưởng, có lẽ là chính mình hấp thu Thái Uyên Vương linh hồn nội ký ức. Như vậy, kia một đạo xem một cái khiến cho chính mình có bị đông lại cảm giác thân ảnh. Đúng là muôn đời băng hoàng, mà cái gọi là thượng cổ cường địch, đó là hư không tà ma. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền có loại bế tắc giải khai cảm giác, thiên nhai vạn trượng băng, hư không tà ma đại quân tới gần, mang theo bạo ngược thị huyết cùng hủy diệt giết tới, muôn đời băng hoàng dẫn đầu ra tay, một tay chém ra, nhìn như đơn giản, lại ngầm có ý thiên đạo quỹ đạo, vô cùng huyền diệu, phảng phất trời xanh tay đánh rơi, chợt, vô số băng xương ngưng tụ hư không, chạy dài vạn trượng, tựa như một tòa vạn trượng băng sơn dường như sừng sững ở trên hư không bên trong. Nháy mắt hoành đẩy đi phía trước, hư không mênh mông cuồn cuộn, gió lốc tàn sát bừa bãi phá hủy hết thảy, phạm vi mấy chục dặm trong vòng đều bị khủng bố lực lượng đánh sâu vào. Đánh sâu vào ở phía trước nhất đại lượng hư không tà ma thân hình sôi nổi bị đóng băng, lại nổ mạnh khai đi, vạn trượng băng sơn hoành đẩy vô địch, trực tiếp nghiền đã chết hơn 1000 hư không tà ma. Nhưng hư không tà ma rậm rạp xung phong liều chết tới, ra tay oanh kích kia băng sơn, đem băng sơn đánh bại, bị đánh bại băng sơn đột nhiên hóa thành một đạo băng lưu phảng phất trời sụp đất nứt đánh sâu vào. Tới, lại oanh giết mấy trăm hư không tà ma mới vừa rồi lực tẫn. Một kích, gần chỉ là một kích liền oanh giết 1000 nhiều gần 2000 thực lực cường đại kém với nhập thánh cảnh trình tự hư không tà ma, Trần Tông vô cùng khiếp sợ, mặt khác tu luyện giả nhóm cũng sôi nổi ra tay, trường ấn phá không, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, một trường rơi xuống phảng phất hư không sụp đổ dường như. Một lóng tay như trụ trời ngang qua trời cao, nghiền nát vạn vật, một chân phảng phất trụ trời khuynh đảo tạp lạc, oanh sụp đại địa, chợt, có một đạo kiếm quang sáng lên. Sắc trời lại ảm đạm thất sắc, phảng phất chỉ có kia một đạo kiếm quang mới là thiên địa chi gian duy nhất nguồn sáng, mới là vĩnh hằng, này kiếm quang tựa hồ viễn cổ xuyên thấu thời không mà đến. Tuyên cổ trường tồn, sắc nhọn vô biên, sắc bén vô cùng, không gì chặn được, không có gì không chạm, nhất kiếm chạm cung điện trên trời, nhất kiếm phân kim cổ, này nhất kiếm hoàn toàn hấp dẫn Trần Tông chú ý, phảng phất tâm thần hoàn toàn bị hấp thu đến trong đó. Theo kia một đạo ngang qua thiên địa kiếm quang sát ra, thế như trẻ tre, nơi đi qua hư không tà ma như mỏng giấy liếc mắt một cái bị bổ ra. Chúng nó mạnh mẽ thân hình tại đây một đạo kiếm quang dưới có vẻ như vậy yếu ớt. Thùng rỗng kêu to, này nhất kiếm sở chém giết hư không tà ma, chỉ so muôn đời băng hoàng thiếu một ít. Trần Tông theo kia kiếm quang tới chỗ nhìn lại, liền nhìn đến một đạo thân xuyên ám màu bạc trường bào trung niên nhân chính huy chém ra nhất kiếm. Ám màu bạc trường kiếm phá không, trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo đen như mực khẩu tử. Xé rách không gian, hắn kiếm mạnh mẽ đến có thể xé rách không gian. Người này tướng mạo bình phàm, thái dương trắng bệch, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén đến mức tận cùng, sắc bén đến phảng phất có thể đâm thủng hết thảy, xé rách hết thảy. Sắc bén đến hết thảy đều ở trước mắt vô pháp chống đỡ. Sắc bén đến mức tận cùng kiếm, chặt đứt hết thảy kiếm, không gì chặn được kiếm, người này kiếm này mang cho Trần Tông cực đại xúc động, sinh tử xé sát, chiến đấu kịch liệt, mỗi một tức đều sẽ có hư không tà ma bị chém giết. Mỗi một tức cũng đồng dạng có tu luyện giả tử vong. Liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt một tảng lớn, cũng không biết hư không tà ma rốt cuộc có bao nhiêu. Trần Tông trong lòng đại chấn, này đó hư không tà ma yếu nhất cũng là nhập thánh cảnh trình tự. Liếc mắt một cái nhìn lại đếm không hết, cỡ nào đáng sợ, nhập thánh cảnh cấp bậc cường giả tạo thành đại quân, tưởng tượng một chút cái loại này trường hợp, thật là đáng sợ. Ở Trần Tông trong mắt, nhập thánh cảnh chính là cường giả, nhưng nhiều như vậy cường giả, không thể nghi ngờ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Xem ra, chỉ có đạt tới đại thánh cảnh mới có thể xưng được với là sừng sững tại thế gian đỉnh cường giả. Trần Tông không cấm âm thầm thầm nghĩ, một trận chiến này giữa, tu luyện giả một phương không chỉ có muôn đời băng hoàng một tôn đại thánh cảnh, còn có mặt khác đại thánh cảnh, chẳng qua không có muôn đời băng hoàng như vậy cường đại, mà hư ương tà ma kia một phương đồng dạng có tương đương với đại thánh cảnh cường giả tồn tại. Đánh đến trời sụp đất nứt, chương 1226, thượng cổ thiên tài. Chiến, sát khí trùng tiêu. Khói báo động bốn phía, không trung rách nát, đại điện nứt toạc, sụp đổ, vô số tiếng gầm rú không ngừng vang lên, Tiếp theo tức, hình ảnh cũng rách nát, Trần Tông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người tựa hồ rơi vào xoáy nước giống nhau, đợi cho thanh tỉnh khi liền đã quay về chính mình thân hình. Chấn động, cái loại này xuyên qua thượng cổ chứng kiến kinh thế đại chiến một màn. Hãy còn chấn động Trần Tông, khó có thể miêu tả, chợt, thân hình đau nhức như thủy triều tập cuốn lan tràn toàn thân. Làm Trần Tông tỉnh táo lại, dựa vào cứng cỏi vô cùng ý chí, Trần Tông từ nạp giới nội lấy ra chữa thương đan dược ăn vào. Theo đan dược chi lực hóa giải khai, mát lạnh hơi thở dần dần lan tràn, bắt đầu một chút giảm bớt loại này đau nhức, cũng một chút chữa trị thương thế, nhưng Trần Tông thương thế thật là quá nặng, xưa nay chưa từng có trọng, nếu không có gì nghịch thiên linh dược muốn khôi phục không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể một chút, lại lần nữa nuốt phục đan dược khôi phục, đồng thời cũng khôi phục lực lượng của chính mình, theo thương thế một chút khôi phục. Trần Tông thân thể sở có được tự lành năng lực cũng bị kích hoạt dường như. Hai tương này hạ khôi phục tốc độ tăng gấp bội, liên tục nuốt phục đan dược lúc sau, tùy ý đan dược chi lực hóa giải khai đi, cùng thân thể tự lành năng lực cùng nhau khôi phục chính mình thương thế. Trần Tông liền kiểm tra khởi Thái Uyên Vương ký ức, mới vừa rồi ý thức giống như xuyên qua thời không tối thượng thời cổ đại chính mắt chứng kiến kia. Một hồi kinh thế đại chiến, kỳ thật chỉ là Thái Uyên Vương ký ức, Thái Uyên Vương liền ở trận chiến ấy bên trong, là tham dự giả chi nhất, Trần Tông chỗ đã thấy hết thảy. Đều là Thái Uyên Vương chỗ đã thấy hết thảy, mà cuối cùng hình ảnh rách nát, còn lại là Thái Uyên Vương bị đánh trúng thương thế quá nặng rơi xuống sở dẫn tới. Trừ bỏ thượng cổ một trận chiến ký ức ở ngoài, Thái Uyên Vương mặt khác ký ức cũng bị Trần Tông được đến. Tuy rằng không toàn diện, lại cũng không ít, cũng may Trần Tông bản thân linh hồn thập phần cường đại, mới có thể đủ thừa nhận xuống dưới. Cùng lúc đó, bởi vì hấp thu Thái Uyên Vương một chút tàn hồn chi lực quan hệ, Trần Tông linh hồn lực lượng cũng càng tiến thêm một bước tăng lên tăng cường. Cảm giác một phen, ước chừng tăng cường hai thành tả hữu, phải biết rằng Trần Tông linh hồn hóa lỏng lúc sau, nguyên bản liền thập phần cường đại, là rất nhiều nhập thánh cảnh đều không thể so sánh với. Rốt cuộc linh hồn khó có thể trực tiếp tu luyện, trừ phi là được đến một ít có thể lớn mạnh linh hồn hy thế kỳ chân. Hiện tại lại là lớn mạnh hai thành, hiệu quả thập phần kinh người, làm Trần Tông ngộ tính càng tiến thêm một bước tăng lên. Thái Uyên Vương bởi vì linh hồn không ngừng sói mòn quan hệ, một bộ phận ký ức cũng tùy theo sói mòn, dù cho không phải toàn bộ ký ức cũng thập phần kinh người, này đó ký ức có quan hệ với các loại kiến thức nhận chi ký ức, cũng có công pháp võ học ký ức, còn có một ít tu luyện chi đạo ký ức từ từ. Các loại kiến thức nhận chi ký ức sẽ cực đại phong phú Trần Tông đối thế giới nhận chi, mở rộng tầm mắt cùng tâm cảnh, công pháp võ học ký ức cũng có thể đủ phong phú Trần Tông nội tình, mà tu luyện chi đạo ký ức tác có thể cung cấp tham khảo. Thiếu đi đường vòng, đệ nhất bộ phận ký ức nhất phong phú cũng nhất phức tạp. Trần Tông chỉ là hơi chút xem một phen, vẫn chưa thâm nhập, bất quá này ký ức tồn tại linh hồn của chính mình bên trong chỗ sâu trong óc. Một khi có điều xúc động liền sẽ hiện lên, tỉ như nhìn đến một gốc cây dị vãng chính mình không quen biết linh dược, mà Thái Uyên Vương ký ức giữa lại có lời nói, như vậy về kia một gốc cây linh dược ký ức liền sẽ hiện lên. Do đó làm Trần Tông biết được linh dược hết thảy tin tức. Thương thế từng bước khôi phục, Trần Tông cũng một bên xem xét công pháp võ học ký ức. Thái Uyên Vương chính là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, tu luyện năm tháng quá ngàn năm, trải qua vô số từ nhỏ yếu yếm cường đại đoạt được đến công pháp võ học cũng rất nhiều. Diện tích che phủ cũng thập phần rộng khắp, bất quá đại bộ phận công pháp võ học Trần Tông vẫn chưa để ý. Chủ yếu là xem xét thánh cấp công pháp võ học, Thái Uyên Vương ký ức giữa, thánh cấp công pháp tổng số có 6 môn, trong đó tam môn là thánh cấp hạ phẩm, hai môn thánh cấp trung phẩm, một môn thánh cấp thượng phẩm. Làm Trần Tông nhất chú ý tự nhiên là kia một môn thánh cấp thượng phẩm công pháp. Cũng là Thái Uyên Vương chủ tu công pháp, tên là Thái Uyên Ma Vân Công, có 27 tầng. Tu luyện ra tới lực lượng mênh mông cuồn cuộn như thiên, thâm thúy như uyên, thập phần cường đại, đến nỗi mặt khác hai môn thánh cấp trung phẩm công pháp tác cùng mây trắng lăng tiêu công không sai. Biệt lắm, Trần Tông vẫn chưa nhiều chú ý, tuy rằng Thái Uyên Ma Vân Công càng cường đại hơn, nhưng muốn chuyển tu công pháp cũng không phải là dễ dàng sự. Không có hơn nửa năm thời gian khó có thể lấy được cái gì hiệu quả, mà băng hoàng bí cảnh chính là chỉ mở ra 3 tháng thời gian. Nơi nào có thời gian làm Trần Tông chuyển tu công pháp, chỉ có thể trước lưu trữ. Chờ đến rời đi nơi này lúc sau lại nói, trừ bỏ công pháp ở ngoài, chính là võ học cũng có rất nhiều, bất quá làm Trần Tông để ý lại là những cái đó thánh cấp võ học. Thánh cấp võ học so công pháp nhiều một ít, tổng số có 8 môn, trong đó 4 môn là thánh cấp hạ phẩm, 2 môn thánh cấp trung phẩm, 1 môn tàn khuyết thánh cấp thượng phẩm cùng 1 môn hoàn chỉnh thánh cấp thượng phẩm. 8 môn thánh cấp võ học từng người bất đồng, 2 môn là chỉ pháp, phân biệt là hạ phẩm cùng thượng phẩm chỉ pháp, 1 môn là đao pháp, thánh cấp hạ phẩm. Một môn là quyền pháp, thánh cấp trung phẩm, một môn là phòng ngự võ học, vì hạ phẩm, một môn thân pháp, vì trung phẩm, một môn kiếm pháp, thánh cấp hạ phẩm, kia một môn tàn khuyết thánh cấp thượng phẩm võ học là chân pháp. 8 môn thánh cấp võ học mỗi người mỗi vẻ các có đặc điểm. Đối ta hữu dụng giả, đó là thân pháp kiếm pháp, kia chỉ pháp nếu có thời gian cũng có thể tu luyện. Trần Tông âm thầm suy tư nói, này 8 môn thánh cấp võ học Thái Uyên Vương đều có tu luyện. Hơn nữa đều tu luyện đến nhất định trình độ, ít nhất là đạt tới cơ bản nắm giữ trình độ. Từ Thái Uyên Vương ký ức giữa, Trần Tông liền biết Thái Uyên Vương đối này 8 môn thánh cấp võ học nắm giữ trình độ. Kia một môn thánh cấp thượng phẩm chỉ pháp nhất tinh thông, đã là tu luyện đến mức tận cùng, nắm giữ chân ý, mà kia một môn thân pháp cũng đồng dạng nắm giữ chân ý. Phòng ngự võ học cùng quyền pháp cùng với chân pháp thứ chi, đến nỗi đao pháp cùng kiếm pháp chỉ là toàn bộ tu luyện đến thuần thục nông nỗi mà thôi. Này đó ký ức cùng tâm đắc, vừa lúc vì Trần Tông sử dụng, chỉ cần Trần Tông tưởng tu luyện, liền có thể tham khảo, càng tốt tu luyện nắm giữ, thân pháp tên là Ngàn Ảnh Thiên Huyễn, kiếm pháp tên là Ngàn Người Trảm Cực, đến nỗi kia chỉ pháp, tên là Quá Uyên Ma Vân Chỉ, chính là cùng Thái Uyên Ma Vân Công nguyên bộ võ học. Loại này cùng công pháp nguyên bộ võ học thường thường có thể phát huy ra càng cường uy lực. Tiện đà, còn lại là bí pháp thường thường là tu luyện giả thực lực cấu thành một bộ phận. Cường đại bí pháp đủ để xoay chuyển thắng bại sinh tử. Thái Uyên Vương ký ức giữa bí pháp cũng có không ít. Đại bộ phận đều là hắn tu luyện qua, từ tam phẩm đến cửu phẩm, thất phẩm bí pháp đối tầm thường nhập thánh cảnh có hiệu quả. Bát phẩm bí pháp hiệu quả càng tốt, cửu phẩm bí pháp hiệu quả càng cao, tuy rằng bí pháp phẩm cấp càng cao càng tốt, này tu luyện khó khăn cũng là tùy theo tăng lên, hơn nữa, cơ sở thực lực quá thấp nói, cũng vô pháp phát huy ra cao phẩm cấp bí pháp ứng có uy lực. Cuối cùng bộ phận, còn lại là tu luyện chi đạo ký ức, này một bộ phận ký ức cũng làm Trần Tông tầm mắt tiến thêm một bước trống trải. Hiểu biết đến thượng cổ tu luyện chi đạo cùng hiện tại khác nhau. Như thiên tài cấp bậc, Kình Thiên Thượng Vực nội đối thiên tài cấp bậc phân chia kỳ thật không có như vậy hoàn thiện. Giống nhau chính là thiên tài, tinh anh thiên tài, siêu cấp thiên tài thậm chí thiên kiêu phân chia, như Phó Vân Tiêu, Cao Hoàng Cảnh, Bạch Hy Nguyệt cùng Trần Tông chờ, đều bị quy kết vì thiên kiêu hàng ngũ, nhưng kỳ thật mọi người chi gian vẫn là có cao thấp chi phân. Mà thượng cổ phân chia, còn lại là lấy đem, hầu, quân, vương, đế chờ tới tiến hành phân chia. Đem cấp thấp nhất, đế cấp tối cao, này phân chia phương thức do Kình Thiên Thượng Vực càng vì nghiêm cẩn. Không chỉ có là thiên phú còn có tiềm lực từ từ tổng hợp nhân tố. Giống nhau cấp bậc không đến đem cấp nói, là rất khó lấy đột phá đến nhập thánh cảnh. Nói cách khác, chỉ có đem cấp thiên tài cấp bậc mới có thể bảo đảm đột phá đến nhập thánh cảnh. Đương nhiên, mọi việc phi tuyệt đối, có chút thiên tài cấp bậc không đến đem cấp giả cũng có thể đột phá đến nhập thánh cảnh. Chỉ là số lượng rất ít, xác suất rất thấp. Hơn nữa, đem cấp thiên tài cũng không phải 100% đều có thể đủ đột phá đến nhập thánh cảnh. Đem cấp phía trên hầu cấp thiên tài cơ bản có 100% khả năng đột phá đến nhập thánh cảnh. Hầu cấp phía trên quân cấp không chỉ có 100% có thể đột phá đến nhập thánh cảnh, còn có thể tại nhập thánh biên cảnh thượng đi được xa hơn. Quân cấp phía trên là vương cấp thiên tài không phải là nhỏ, có một ít khả năng đánh sâu vào đại thánh cảnh. Vương cấp phía trên đế cấp thiên tài, tắc có rất lớn hy vọng đột phá đến đại thánh cảnh. Thượng cổ thời kỳ đại thánh cảnh cường giả nhóm, tuyệt đại đa số đều là đế cấp thiên tài, Thái Uyên Vương ký ức giữa, còn có một loại thiên tài, bị xưng là siêu cổ cấp, cái gọi là siêu cổ cấp, đó là siêu việt cổ kim thiên tài, áp đỡ đế cấp phía trên, bị cho rằng 100% có thể đột phá đến đại thánh cảnh thiên tài. Thiên tài cấp bậc cao thấp không chỉ là ngày sau thành tựu, cũng là cùng thế hệ cùng đẳng cấp khi thực lực cao thấp chi phân. Đem cấp thiên tài ở siêu phàm cảnh cực hạn khi có được thực lực hơn xa giống nhau siêu phàm cảnh. Cực hạn, hầu cấp thiên tài ở siêu phàm cảnh cực hạn khi không mượn dùng ngoại lực có thể có được chống lại giống nhau cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ thực lực. Quân cấp thiên tài ở siêu phàm cảnh cực hạn khi có thể có được đánh bại giống nhau cấp thấp nửa thánh cấp thực lực, lại không phải trung giai nửa thánh cấp đối thủ. Vương cấp thiên tài có thể ở siêu phàm cảnh cực hạn khi có được chống lại giống nhau trung giai nửa thánh thực lực. Thái Uyên Vương ký ức làm Trần Tông cảm thấy thập phần kinh ngạc, kể từ đó phán đoán nói chính mình chỉ có thể xem như hầu cấp thiên tài, không hẳn là không ngừng hầu cấp. Trần Tông lại lật đổ cái này phán đoán, rốt cuộc chính mình còn không có chân chính đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn. Luyện thể đó là như thế, dù cho luyện khí, kỳ thật cũng còn có rất lớn tăng lên không gian, tỉ như đem thánh cấp công pháp tu luyện đến càng cao trình tự. Đương nhiên, này chỉ là thông qua Thái Uyên Vương ký ức tiến hành giản lược phán đoán. Cụ thể như thế nào Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Đáng tiếc chính là, Thái Uyên Vương ký ức giữa những cái đó thánh cấp công pháp, cũng không có luyện thể công pháp, dẫn cho rằng hám, Thái Uyên Vương bộ phận ký ức cũng thập phần bàng bạc. Trần Tông tỉnh lược rất đệ nhất bộ phận, kế tiếp hai bộ phận chậm rãi lật xem, cũng tiêu phí không ít thời gian, ý thức trở về, Trần Tông cũng phát hiện chính mình thương thế khỏi hẳn không ít. Bất quá vẫn là bởi vì thương thế quá nặng quan hệ. Chỉ là khỏi hẳn tam thành, dư lại bảy thành muốn khỏi hẳn, phòng trừng còn cần không ít thời gian. Cũng thế, một khi đã như vậy, ta liền trước tiên ở nơi đây tìm hiểu Ngàn Nhận Trảm Cực kiếm pháp. Nếu là thời gian cũng đủ, lại tham dự Ngàn Ảnh Thiên Huyễn thân pháp. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, một niệm tập này, Trần Tông nhanh chóng tiến vào tìm hiểu trạng thái, Ngàn nhận trảm cực kỳ thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp, này tinh diệu trình độ hơn xa linh cấp cực phẩm, giữa hai bên là khác nhau như trời với đất, may mà Trần Tông ngộ tính cao siêu, lại bởi vì hấp thu Thái Uyên Vương tàn hồn linh hồn được đến tăng cường. Lệnh đến ngộ tính càng tiến thêm một bước, liền tính như thế muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra ngàn nhận trảm cực kiếm pháp ảo diệu, cũng không có dễ dàng như vậy, cũng may Thái Uyên Vương sinh thời cũng tu luyện quá ngàn nhận trảm cực kiếm pháp, lưu lại ký ức vừa lúc bị Trần Tông tham khảo, tìm hiểu, thực mau, Trần Tông liền tiến vào tìm hiểu trạng thái, ngàn nhận trảm cực kiếm pháp nhưng chia làm tam trọng, đệ nhất trọng 10 nhận, đệ nhị trọng 100 nhận, đệ tam trọng ngàn nhận, sinh thời Thái Uyên Vương luyện thành đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng. Đệ tam trọng chỉ là bước đầu luyện thành, bất quá liền hiện tại mà nói, đối Trần Tông đã vậy là đủ rồi, tìm hiểu trạng thái hạ, Trần Tông thức hải bên trong tựa hồ có kiếm quang sáng lên. Một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, mang theo kinh người đến cực điểm mũi nhọn sắc bén xé rách hết thảy. Chạm, thức hải bên trong liền lưu lại chói mắt đến cực điểm kiếm quang. Chương 1227, kiếm đạo đệ tứ trọng. Ngoại giới, băng hoàng bí cảnh bên trong, một đám thiên tài không ngừng tìm kiếm cơ duyên, lại cũng không ngừng tao ngộ đến nguy hiểm. Tu luyện thế giới, kỳ ngộ thường thường cùng nguy hiểm có quan hệ trực tiếp. Không có trả giá, nơi nào tới thu hoạch, nho nhỏ động phủ trong vòng, Trần Tông không có đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu, một thân thương thế cũng theo thời gian trôi đi, dựa vào tự thân tự lành năng lực cùng đan dược chi công dần dần khỏi hẳn. Đã đến 7 thành, khỏi hẳn 7 thành, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến Trần Tông hành động, lấy chỉ đại kiếm nhất kiếm vẽ ra, tức khắc có 9 đạo tham tề không đồng đều kiếm quang phá không sát ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều chói mắt đến mức tận cùng, sắc bén đến mức tận cùng. Vô cùng kinh người, 9 đạo kiếm quang trước sau chém giết ở trên vách động. Tức khắc đem cứng rắn động bích bổ ra 9 đạo dài ngắn sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Chăm chú nhìn kia 9 đạo kiếm quang, Trần Tông khẽ cau mày, lắc đầu, thật là không hài lòng, mới vừa rồi sở thi triển đúng là ngàn nhận trảm cực kiếm pháp, nhưng còn không có đạt tới đệ nhất trọng, bởi vậy thi triển ra tới 9 đạo kiếm quang mới có thể dài ngắn phẩm chất không đồng nhất. Uy lực cũng có mạnh có yếu, khác biệt rất lớn, chỉ có đột phá đến đệ nhất trọng, mới xem như ngàn nhận trảm cực kiếm pháp chút thành tựu, mới có thể chân chính thi triển ra uy lực của nó tới. Chỉ là, Trần Tông đã tu luyện một đoạn thời gian, lại vẫn là không có thể luyện thành, dù cho có siêu cao ngộ tính cùng Thái Uyên Vương tu luyện ký ức dẫn đường tham khảo. Thánh cấp hạ phẩm võ học vẫn là thập phần cao minh. Lấy Trần Tông không đến nhập thánh cảnh tu vi cùng cảnh giới. Trung quy có chút miễn cưỡng, trầm tư suy nghĩ, lại không biết như thế nào đột phá, bất chi bất giác. Trần Tông nhớ tới Thái Uyên Vương ký ức giữa kia một tôn kiếm đạo cường giả. Mỗi nhất kiếm phát ra đều là kinh thiên động địa, mỗi nhất kiếm chém ra đều ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu. Kia kiếm đạo cường giả kiếm pháp, kiếm đạo quá mức cao minh, quá mức huyền diệu. Xa không phải Trần Tông hiện tại có khả năng đủ tìm hiểu. Nhưng từ trong đó, Trần Tông lại vẫn là có một tia xúc động, lại liên tưởng đến chính mình cùng Thái Uyên Vương ở Thức Hải Nội một trận chiến. Trận chiến ấy chính mình khuynh tấn toàn lực, có một loại khó có thể miêu tả linh cảm phun trào. Bất chi bất giác Trần Tông liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Một mảnh không minh, phảng phất xuyên qua ở vô tận trong hư không, du lịch ở vô tận huyền diệu trong vòng, vô số linh quang dâng lên mà ra, dần dần hội tụ thành lưu, lao nhanh thành hà, hội tụ thành hải. Ong, vô cùng dễ nghe thanh âm vang lên, Trần Tông hai tròng mắt thần quang đại tác phẩm, chán bắn ra không gì sánh được sắc bén sắc nhọn, linh hoạt kỳ ảo thanh triệt như thần kiếm diệu thế, loại này thần quang, thẳng tiến không lùi, có đại nghị lực, đại tín niệm, đại quyết tâm. Bất luận thế gian có gì chờ gian nan khốn khổ đều không thể ngăn cản mảy may. Chính là muốn ngăn cản, ngược lại bị sẽ đánh nát, hóa thành bột biến mất tại đây thiên địa chi gian. Ta có nhất kiếm, nhưng chiến thiên địa, ta có nhất kiếm, nhưng chảm vạn vật, ta có nhất kiếm, nhưng diệu thời không. Đại triệt hiểu ra, linh cảm phun trào hội tụ thành hà hóa hải, một mặt kiếm quang từ trong biển dâng lên, trùng tiêu thẳng thượng, phảng phất bổ ra thiên cực kỳ, chán bắn sắc bén vô cùng thần quang nội liễm, sôi nổi hoàn toàn đi vào hai tròng mắt bên trong. Trần Tông hai tròng mắt dị thường hắc bạch phân minh, màu trắng như quang, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, màu đen như uyên, thâm thúy thần bí, ánh mắt thanh triệt mà linh hoạt kỳ ảo, phảng phất khám phá hết thảy mê chướng, đồng tử chỗ sâu trong có một tia kiếm quang lập lòe không thôi. Khoảnh khắc chi gian, Trần Tông chỉ cảm thấy con đường phía trước thản nhiên, vừa nhìn lại vô mê mang, vô số kiếm đạo hiểu được lộ ra xuất hiện, như thủy triều thổi quét, Trần Tông chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, hết thảy huyền diệu cũng phảng phất biến mất giống nhau. Tam tức Trần Tông hai tròng mắt chợt mở, ánh sao như lãnh điện bắn nhanh mà ra, mười nhận trảm cực, quát khẽ một tiếng, thanh âm trầm lãnh, tịnh chỉ như kiếm xé trời vẽ ra, mười đạo chói mắt đến cực điểm kiếm quang tức khắc đem hư không hoa khai. Kia mười đạo kiếm quang dài ngắn phẩm chất nhất trí, mỗi một đạo đều có mễ hứa trường, đồng thời chém giết ở cứng rắn trên vách động, lưu lại mười đạo thật sâu vết kiếm, mười nhận trảm cực, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, mười đạo kiếm quang phá không, càng thêm rực rỡ lóa mắt, một lần lại một lần thi triển. Dần dần, khi kiếm quang lóa mắt đến mức tận cùng khi, bỗng nhiên nội liễm, trở nên cổ xưa tự nhiên, Trần Tông liền biết, chính mình là thật sự đem ngàn người trảm cực kiếm pháp đệ nhất trọng luyện thành. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không chém giết mà ra, 10 đạo gần như 2 mét kiếm quang xé rách trời cao mang theo không gì sánh được uy thế cùng sắc. Nhọn chém giết mà ra, cứng rắn trên vách động tức khắc lưu lại 10 đạo càng sâu vết kiếm. Chợt, Trần Tông kết hợp luyện thể long lực cùng luyện khí linh lực thi triển ra Trầm Tâm kiếm. Nhất kiếm phách chảm mà ra, đen nhánh kiếm quang mang theo kinh người hùng hồn bàng bạc oanh kích ở cứng rắn trên vách động, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Trần Tông cẩn thận đối lập dưới phát hiện, Trầm Tâm kiếm một kích sở lưu lại vết kiếm cùng thi triển 10 nhận trảm cực sở lưu lại 10 đạo vết kiếm, bất luận dài ngắn vẫn là chiều sâu đều không sai biệt lắm. Nói cách khác, 10 nhận trảm cực mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều có thể cùng Trầm Tâm kiếm so sánh với, tương đương dùng một lần thi triển ra 10 chiêu Trầm Tâm kiếm. Cái này phát hiện làm Trần Tông hít hà một hơi, phải biết rằng Trầm Tâm kiếm chính là lấy luyện thể long lực cùng luyện khí linh lực hai loại lực lượng dung hợp thành tân lực lượng thúc đẩy thi triển, từ căn bản lực lượng thượng liền so đơn độc luyện khí linh lực càng cường ra vài lần, mà 10 nhận trảm cực lại là luyện khí linh lực thúc đẩy thi triển, uy lực lại như thế cường đại, chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là thánh cấp võ học cao minh cường đại. Đáng tiếc chính là 10 nhận trảm cực vô pháp dùng thành thơi kiếm lực lượng thúc dục, nếu không chỉ biết càng cường đại hơn. Rốt cuộc ngàn người trảm cực kiếm pháp là thuộc về luyện khí thánh cấp võ học, cùng luyện thể một đạo không có quan hệ, mà Trần Tông hiện tại võ học tạo nghệ cùng cảnh giới cũng không đủ để đem này cải tiến. Thánh cấp võ học lúc này lấy thánh cấp công pháp lực lượng tới thúc đẩy thi triển, uy lực của nó mới có thể đạt tới mạnh nhất. Trần Tông âm thầm suy tư, này đó đều là Thái Uyên Vương nhận chi, so Trần Tông còn muốn vượt qua rất nhiều lần, được đến Thái Uyên Vương ký ức đối Trần Tông mà nói, đó là cực đại thu hoạch. Mây trắng lăng tiêu công, lần đầu tiên, Trần Tông đi vào tuyết vực tiến vào băng hoàng bí cảnh lần đầu tiên thi triển ra mây trắng lăng tiêu công, này một môn thánh cấp trung phẩm công pháp, Trần Tông mới vừa tu luyện đến tầng thứ 4, thánh cấp trung phẩm công pháp nhưng không dễ dàng, mỗi một tầng tăng lên đều phải trả giá rất nhiều thời gian. Bất quá đối lập một chút, Trần Tông tốc độ tu luyện kỳ thật vẫn là thực mau. Rốt cuộc Trần Tông là ở 7 tháng trước mới được đến mây trắng lăng tiêu công. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là tu luyện 7 tháng thời gian. Còn muốn tính thượng tìm hiểu thời gian, 7 tháng có thể tu luyện đến tầng thứ 4, không thể nghi ngờ thực kinh người. Ngẫm lại Phó Vân Tiêu, được đến mây trắng lăng tiêu công liền có 5 năm nhiều thời gian, cũng mới tu luyện đến tầng thứ 4 đỉnh, cùng Trần Tông một đối lập, khác biệt thập phần rõ ràng, mà càng nhiều tu luyện giả ở siêu phàm cảnh khi, liền tính là được đến thánh cấp công pháp cũng vô pháp luyện thành. Tầng thứ 4 mây trắng lăng tiêu công vận chuyển, tức khác, Trần Tông trong cơ thể 9 đạo linh luân vượt mức bình thường chuyển động lên. Linh lực trào dâng như chiều dâng thổi quét. Một đợt ngay sau đó một đợt ở trong cơ thể lưu động. Lưu động quỹ đạo vô cùng phức tạp, vô cùng huyền diệu. Một vòng thiên hậu, kia linh lực cũng sinh ra biến hóa, càng thêm tinh thuần, càng thêm cường hoành, càng mang lên một loại như có như không hơi thở dao động. Loại này hơi thở áp đảo linh lực phía trên, tầng thứ 4 mây trắng lăng tiêu công hoàn toàn vận chuyển, lại không có nửa phần quang hoa tràn ngập trong người khu ở ngoài. Đại biểu Trần Tông đem này một phần lực lượng hoàn toàn khống chế, chút nào đều sẽ không tiết ra ngoài, hơn nữa Trần Tông thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn có thể thừa nhận được phụ tài, nói cách khác chỉ cần Trần Tông nguyện ý, liền có thể thời gian dài thi triển mây trắng lăng tiêu công. Thẳng đến một thân linh lực hao hết, điểm này lại là Phó Vân Tiêu đám người sở vô pháp so sánh với. Trần Tông sở dĩ đều không có thi triển tầng thứ 4 mây trắng lăng tiêu công, là bởi vì chính mình phát hiện, nếu là thi triển tầng thứ 4 mây trắng lăng tiêu công, chính mình một thân linh lực cố nhiên có thể được đến tăng lên trở nên càng cường, nhưng đối với chỉnh thể thực lực lại không có chút nào gia tăng, ngược lại suy yếu. Bởi vì mây trắng lăng tiêu công lực lượng còn vô pháp cùng luyện thể long lực dung hợp vì nhất thể, hai loại lực lượng trình tự có chênh lệch, kể từ đó, chỉ bằng mây trắng lăng tiêu công lực lượng liền vô pháp cùng thành thơi kiếm lực lượng so sánh với. Niệm khởi tâm động kiếm ra, 10 đạo đen nhánh nội liễm kiếm quang phá không chém giết mà ra, tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả huyền diệu ý nhị. Chảm, 10 đạo kiếm quang phách sát ở cứng rắn trên vách động. Động phủ lay động, 10 đạo khắc sâu vết kiếm xuất hiện ở trên vách động. Chăm chú nhìn kia 10 đạo vết kiếm, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, quả nhiên, lấy thánh cấp công pháp tới thi triển thánh cấp võ học, uy lực phát huy đến càng hoàn toàn, đã là vượt qua Trầm Tâm kiếm toàn lực một kích, ít nhất là gấp đôi uy lực chi kém, thực lực của ta, đương có thể đạt tới tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp trình tự. Trần Tông hai tròng mắt quang mang lưu chuyển, âm thầm suy tư nói, lấy siêu phàm cảnh cực hạn trình tự có thể chống lại tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp. Đây là hầu cấp thiên tài tiêu chuẩn, bất quá, dựa theo Thái Uyên Vương ký ức, thượng cổ có phong hào cấp bậc thiên tài, cơ hồ đều có tu luyện thánh cấp công pháp, hoặc là chính là thân cụ cường đại huyết mạch. Trần Tông âm thầm suy tư, những cái đó tu luyện thánh cấp công pháp thiên tài, đều đã đem thánh cấp công pháp tu luyện đến nhất định nông nỗi. có thể càng tốt nắm giữ, thay thế được ban đầu linh cấp công pháp, như Phó Vân Tiêu liền hảo, có hay không thúc dục mây trắng lăng tiêu công, thực lực chênh lệch thực rõ ràng, nhưng bởi vì phụ tải rất lớn, Phó Vân Tiêu mới vô pháp vẫn luôn thi triển, mà thượng cổ những cái đó phong hào cấp thiên tài, chính là có thể dễ dàng thừa nhận thánh cấp công pháp sở mang đến phụ tải. Thậm chí, đã đem thánh cấp công pháp tu luyện đến trở thành cơ sở thực lực, mà không phải bùng nổ thực lực, điểm này, Trần Tông còn không có làm được. Vì vậy, Trần Tông cho rằng chính mình thiên tài cấp bậc nếu là tại thượng cổ, hẳn là sẽ không thấp hơn hầu cấp, hẳn là vượt qua hầu cấp, đạt tới quân cấp trình tự, nếu ta chỉ là tương đương với thượng cổ quân cấp thiên tài, kia phía trên vương cấp cùng đế cấp lại nên nhiều đáng sợ. Nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, càng đừng nói áp đảo đế cấp phía trên siêu cổ cấp. Thượng cổ, kia thật đúng là một thiên tài xuất hiện lớp lớp cường giả xuất hiện lớp lớp niên đại a. Nếu là chính mình cũng có thể sinh tại thượng cổ, thật là tốt biết bao. Trần Tông không cấm âm thầm thầm nghĩ, bính trừ tạp niệm, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận hiểu được mới vừa rồi lĩnh ngộ, kiếm đạo đệ tứ trọng, không sai, đúng là bởi vì đột phá đến kiếm đạo đệ tứ trọng, Trần Tông mới có thể đủ nhất cử luyện thành 10 nhận trảm cực. Kiếm đạo đệ tứ trọng tên là Minh Kiếm Lý, đây là một cái thực huyền diệu cảnh giới, ở cái này cảnh giới dưới, đối với chính mình tương lai con đường sẽ có càng khắc sâu nhận chi. Hơn nữa đối với kiếm pháp càng có càng khắc sâu hiểu được, càng dễ dàng tìm hiểu ra huyền diệu, càng dễ dàng tu luyện, nói ngắn gọn, kiếm đạo đệ tứ nặng không sẽ trực tiếp gia tăng Trần Tông thực lực, lại sẽ làm Trần Tông ở kiếm pháp tu luyện thượng càng có ích lợi. Bằng không Trần Tông cũng vô pháp nhất cử đem ngàn người trảm cực kiếm pháp đệ nhất trọng luyện thành, kể từ đó, Trần Tông một thân thực lực liền càng cường đại hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.